Như vậy, Tâm Cảnh nhất định sẽ lưu lại bóng ma không xua tan được. Về sau nếu có cơ hội đánh bại Tô Dịch, vậy tự nhiên có thể chảm đi bóng ma. Nhưng một khi không thể làm được một bước này, chỉ cần Tô Dịch còn sống, một bóng ma này sẽ từng bước một ảnh hưởng cùng phá hư đạo tâm. Cần biết, tu hành vấn đạo, kiêng kỵ nhất Tâm Cảnh có vấn đề. Mà lúc này, Hạ Hoàng, ông cửu bọn họ mới rốt cuộc hiểu ra, Tô Dịch vẻn vẹn một câu đó, đã có uy lực giết người Chu Tâm. Tô Dịch, chỉ cần ngươi đáp ứng, mang ước chiến hôm nay lùi lại đến một tháng sau, Vân Ẩn Kiếm Sơn ta có thể cam đoan, về sau không là địch với ngươi cùng Hoàng Thất Đại Hạ nữa. Một thanh âm trầm hồn khàn khàn kia vang lên lần nữa, quanh quẩn ở trong thiên địa, khiến người ta không thể phân biệt ra, thanh âm này là từ nơi nào truyền ra. Vân Ẩn Kiếm Sơn các ngươi tính là cái gì, cũng dám lấy điều kiện như vậy để trao đổi. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, chẳng qua, ta trái lại thực sự có thể đáp ứng việc này. Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Thẩm Tùy Vân, nói, ta cho ngươi một tháng thời gian, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn so với bây giờ. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, xoay người mà đi. Thẩm Tùy Vân lạnh lùng nói, ngươi nếu không sợ Vân Ẩn Kiếm Sơn ta, vì sao không dám ra tay ở lúc này? Ngươi yên tâm, Thẩm Tùy Vân ta dù chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ chạy. Thanh âm leng keng, kiên quyết vô cùng. Trận ước chiến này, ta vốn không tính để ý tới, nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi trung quy quá yếu, căn bản khiến ta không có hứng thú chiến một trận với ngươi. Đúng rồi, một tháng sau, ngươi nếu còn yếu như vậy, ta cam đoan sẽ không nhiều nói một câu lời thừa nào, đã chém ngươi rồi. Thanh âm còn đang phiêu đãng, bóng người cao ngất kia của Tô Dịch đã biến mất ở trên đường phố nơi xa. Quá yếu. Thẩm Tùy Vân ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hắn là đương đại kiếm thủ Vân Ẩn Kiếm Sơn, là yêu nghiệt xuất chúng số một bảng quần tinh, nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trong đời hắn, bị người ta đánh giá như thế. Quá yếu. Mọi người ở đây cũng đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Sự cường đại của Thẩm Tùy Vân, sớm là chuyện thiên hạ đều biết. Nếu không, trong một đoạn thời gian gần đây, người đời cũng sẽ không, bởi vì vấn đề hắn và Tô Dịch rốt cuộc ai mạnh hơn này mà tranh luận không ngớt. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại chủ động từ bỏ một trận chiến này, không phải vì kiêng kỵ Vân Ẩn Kiếm Sơn uy hiếp, mà là vì trong mắt hắn, Thẩm Tùy Vân quá yếu. Thế này bảo ai có thể không chấn động. Hạ Hoàng, từ nay về sau, Vân Ẩn Kiếm Sơn ta tự sẽ thực hiện hứa hẹn, không là địch với Hoàng Thất Đại Hạ các ngươi nữa. Một thanh âm trầm hồn khàn khàn kia vang lên lần nữa. Tùy Vân, chúng ta cần phải đi rồi. 7. Ngày sau, khi đại thế rực rỡ tiến đến, Vân Ẩn Kiếm Sơn chúng ta nhất định mưu đoạt, cho ngươi một hồi tạo hóa hiếm có trên đời. Khiến ngươi ở một tháng sau, lại đi quyết một trận cao thấp với Tô Dịch. Vẻ mặt Thẩm Tùy Vân lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên kiên quyết, nói, một tháng sau, ta dù có chết trận, các ngươi cũng chớ nhúng tay việc này nữa. Dứt lời, vị yêu nghiệt xuất chúng hạng nhất bảng quần tinh này sải bước bay đi. Tất cả tu sĩ thấy điều này, trong lòng đều sinh ra cảm khái. Một trận chiến này, nhìn như cuối cùng chưa trình diễn. Nhưng ai có thể không rõ, so sánh với Tô Dịch, Thẩm Tùy Vân đã thua một nước cờ. Thanh Vân Tiểu Viện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành tùng trúc, chiếu xuống một mảng bóng và ánh sáng. Gió mát thổi đến, mang theo khí tức tươi mát của cỏ cây bùn đất. Diệp Vân Lan nhìn thiếu niên áo bào xanh lười biếng nằm ở trong ghế mây, trầm mặc một lát, nói, ta muốn rời khỏi trước một đoạn thời gian. Tô Dịch ngẩn ra, nói, quay về Thương Huyền giới. Diệp Vân Lan lắc đầu nói, lực lượng Diệp gia đến Thương Thanh Đại Lục, hẳn là không chỉ có ba người bọn Diệp Trường Thuần, ta phải đi tìm hiểu tình huống một phen, đi nghiệm chứng một chuyện. Tô Dịch nói, chuyện gì? Diệp Vân Lan nói, ta lo lắng, tên sát nhân cuồng kia của tông tộc, rất có thể cũng đã đến đây. Sát nhân cuồng. Khi nhắc tới biệt hiệu này, vẻ mặt Diệp Vân Lan hiếm thấy trở nên ngưng trọng. Tô Dịch như có hứng thú nói, hắn rất lợi hại. Không phải lợi hại, là biến thái. Diệp Vân Lan trầm giọng nói, hắn tên Diệp Tiêu, một tên điên lấy sát chứng đạo, mê chinh chiến giết địch, ở Thương Huyền giới, cường giả chết ở dưới tay hắn nhiều vô số kể, trong tay dính đầy máu tươi. Diệp Tiêu thoạt nhìn rất ôn hòa, rất ngại ngùng, cũng rất được người ta thích. Nhưng trong xương cốt, hắn là một tên biến thái coi giết chóc làm đại đạo, lấy giết chóc làm vui. Diệp Tiêu hôm nay đã là tu vi linh luân cảnh trung kỳ, ở trong tông tộc bối phận tuy thấp, nhưng địa vị lại cực cao. Ở trước mặt hắn, Diệp Trường Thuần thất trưởng lão bực này, cũng phải cúi đầu, cung kính. Ở Thương Huyền giới, người đời đều coi Diệp Tiêu là giết chóc cùng nguy hiểm nhất một thế hệ trẻ tuổi của Diệp Thị, mà ở Diệp gia, Diệp Tiêu được coi là lãnh tụ một thế hệ trẻ tuổi để bồi dưỡng, cho rằng nhanh thì 10 năm, lâu thì 100 năm, Diệp Tiêu liền có thể ở trên đạo giết chóc chứng đạo thành hoàng. Ở lúc ta đến Thương Thanh Đại Lục, tông tộc đã đang thảo luận, muốn phái cường giả theo Diệp Tiêu cùng nhau đến Thương Thanh Đại Lục, mưu đoạt tạo hóa. mà bây giờ, ta rất hoài nghi, hắn đã đến đây. Nghe xong, Tô Dịch nói, do đâu thấy được? Diệp Vân Lan nói, Diệp Tiêu là xuất thân chi thứ của Diệp Thị, từ nhỏ mất cả cha mẹ, là do chú ruột của hắn Diệp Trường Thuần nuôi nâng lớn lên. Tô Dịch nhất thời hiểu ra, nói, ta hôm nay giết Diệp Trường Thuần, ông lo lắng Diệp Tiêu này sẽ đến báo thù. Vẻ mặt Diệp Vân Lan phức tạp, gật gật đầu nói, lấy hiểu biết của ta đối với Diệp Tiêu, hắn nhất định sẽ tới tìm cháu báo thù. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ông cho rằng ta không phải đối thủ của hắn. Diệp Vân Lan trầm mặc hồi lâu, nói, có lẽ cháu cảm thấy ta là nói chuyện giật gân, nhưng nếu lấy thực lực cháu hôm nay chiến đấu bày ra, chỉ sợ không có khả năng là đối thủ của Diệp Tiêu. Tô Dịch cười cười, không nói gì thêm. Hôm nay tiêu diệt Diệp Trường Thuần, không phải cũng chỉ là vận dụng Huyền Đô kiếm một phen mà thôi, nhưng căn bản chưa vận dụng toàn bộ lực lượng. Giống như nhìn ra Tô Dịch không cho là đúng, Diệp Vân Lan nói, đại khái là 10 năm trước, Diệp Tiêu khi vừa bước vào linh luân cảnh, từng kết ra một đại đạo linh luân phẩm tướng có thể xưng là khủng bố. Linh luân này như mặt trời đen, trong đó lộ ra cảnh tượng núi thây biển máu, xương trắng như rừng, bị gọi là sát lục luyện ngục. Từ đó, Diệp Tiêu nghiễm nhiên như vô địch, ở trong cấp bậc linh luân cảnh của Thương Huyền giới, vô luận là nhân vật phong vân thế hệ trước đạo hạnh hùng hậu, hay là nhân vật linh luân cảnh đỉnh cao nhất đương thời, hầu như tìm không thấy đối thủ. Mà hôm nay, hắn đã là linh tướng cảnh đại viên mãn, dù ở trong Diệp thị tông tộc ta, chứ ít ỏi một dúm lão quái vật có thể áp chế được Diệp Tiêu, hạng người khác đều không phải đối thủ của Diệp Tiêu. Nói đến đây, Diệp Vân Lan cảm thán một phen. Lại thấy Tô Dịch sờ cằm, nói, Diệp Tiêu này nếu lợi hại đúng như ông nói, ta trái lại rất chờ mong hắn có thể tới tìm ta báo thù. Như vậy đi, ông nếu gặp được Diệp Tiêu này, thì nói cho hắn, ta một đoạn thời gian sắp tới, sẽ luôn ở lại thành Cửu Đỉnh. Hắn nếu muốn báo thù, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Diệp Vân Lan, không ngờ gã nói cả buổi như thế, không những chưa thể khiến Tô Dịch có điều băn khoăn, ngược lại gợi lên chiến ý trong lòng hắn. Đúng rồi, Diệp Tiêu này cùng mẫu thân ta từng có khúc mắc hay không? Tô Dịch hỏi. Diệp Vân Lan gật gật đầu, nói, còn nhớ ta từng nói tổ nguyên thần tàng cái tạo hóa này không? Những lão già kia sở dĩ mọi cách cản trở mẫu thân cháu kế thừa tạo hóa này, chính là muốn để lại tạo hóa này cho Diệp Tiêu, trải đường cho hắn chứng đạo thành hoàng. Chẳng qua, Diệp Tiêu trung quy là xuất thân chi thứ, dựa theo quy củ tông tộc, trừ phi ta và mẫu thân cháu tộc nhân dòng chính bực này chết sạch, nếu không, tư chất của hắn dù có nghịch thiên nữa, cũng không cách nào kế thừa tạo hóa này. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Xét đến cùng, ở trên chuyện rốt cuộc ai nên kế thừa tổ nguyên thần tàng, trong Côn Ngô Diệp thị tộc xuất hiện phân tranh nghiêm trọng. Chính bởi vì mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi có được tư cách kế thừa, mới sẽ ở năm đó bị tính kế. Nếu nói như vậy, tình cảnh của ông chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Diệp Vân Lan. Diệp Vân Lan nói, nếu là ở Thương Huyền giới, bọn họ tự nhiên không dám làm bậy, dù sao, quy củ Diệp gia bày ở đó, còn có mấy vị nhân vật hoàng cảnh tọa chấn, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ta bị tộc nhân của mình hại chết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tô Dịch nói, nhưng nơi này là Thương Thanh Đại Lục, nhân vật hoàng cảnh Diệp thị các người dù có mạnh nữa, cũng không có khả năng vắt ngang qua vách ngăn biên giới, đến giới này. Cái này cũng liền ý nghĩa, các tộc nhân kia của ông vì để Diệp Tiêu, về sau có thể kế thừa tổ nguyên thần tàng, không chỉ sẽ dùng hết thủ đoạn giết ta, cũng sẽ diệt trừ ông. Như vậy, Diệp Tiêu tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tổ nguyên thần tàng. Diệp Vân Lan nhất thời trầm mặc. Đây cũng chính là điều hắn lo lắng. Mà thôi, ta khuyên ông vẫn là chớ đi gặp người Diệp gia nữa. Nghĩ chút. Tô Dịch nói, ta đã giết Diệp Trường Thuần, Diệp Tiêu nhất định hận ta thấu xương, khó bảo đảm sẽ không giết ông cho hả giận, tình huống như vậy, không thể không phòng. Diệp Vân Lan biết rõ đến Thương Thanh Đại Lục rất nguy hiểm, nhưng vì muội muội hắn, cũng chính là mẫu thân mình Diệp Vũ Phi, hắn vẫn đến đây. Cho dù Diệp Vũ Phi đã ngã xuống, Diệp Vân Lan cũng vẫn chưa từ bỏ, tính đưa mình tới Diệp Thị, đi kế thừa tổ nguyên thần tàng kia. Chỉ bằng một điểm này, Tô Dịch cũng không thể nhìn Diệp Vân Lan gặp nạn. Chỉ thấy Diệp Vân Lan giật mình. Vui mừng nói, cháu không cần lo lắng vì chuyện của ta, ta tuy không phải đối thủ của Diệp Tiêu, nhưng muốn từ dưới tay hắn thoát thân, vẫn là có đầy đủ nắm chắc. Dừng một chút, hắn nói, huống chi, ta dám xác định, trước khi đại thế rực rỡ tiến đến, Diệp Tiêu hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tuy giết chóc thành cuồng, nhưng lại tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng xúc động. Tô Dịch nói, ông thật sự cố ý muốn đi. Diệp Vân Lan gật đầu, nói, ta phải đi nhìn một cái. Diệp Tiêu lần này rốt cuộc dẫn theo bao nhiêu cường giả đến. Tô Dịch không khuyên nữa, gật gật đầu. Rất nhanh, Diệp Vân Lan vội vàng rời đi. Tô đạo hữu, vừa rồi vị kia thật là bác của ngươi. Hạ Hoàng và ông Cửu luôn chờ ở một bên, lúc này nhịn không được lên tiếng hỏi. Không sai. Tô Dịch gật đầu, mang chuyện Côn Ngô Diệp Thị đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói một lần, cuối cùng nói, ngươi yên tâm, một ân oán này sẽ không liên lụy đến hoàng thất đại hạ các ngươi. Hạ Hoàng cười nói, Hạ Vân Tĩnh ta không phải người sợ phiền phức. Tô Dịch không bàn luận đề tài này nữa, nói thẳng, trong vòng 3 ngày, hẳn có thể tu sửa cửu đỉnh trấn dưới trận, đến lúc đó, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng nhân vật linh luân cảnh. Nếu kẻ địch dám vào thành cửu đỉnh, vậy không khác gì chui đầu vô lưới. Trong lòng Hạ Hoàng rung lên, sau đó hít sâu một hơi, khom người vái nói, đa tạ đạo hữu, về sau cho dù xảy ra tai ương ngập đầu, hoàng thất đại hạ ta cũng tự sẽ đồng sinh cộng tử, đồng tiến đồng lui với đạo hữu. Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này, xua tay nói, được rồi, qua 7 ngày nữa, một hồi đại thế rực rỡ kia sẽ đến, các ngươi cũng sớm đi làm chuẩn bị đi. Tô Dịch ta có lẽ có thể che chở các ngươi nhất thời, nhưng không có khả năng che chở các ngươi một đời, một điểm này, trong lòng ngươi phải rõ. Xét đến cùng, bản thân mạnh lên mới là quan trọng nhất. Hạ Hoàng gật gật đầu. Rất nhanh, hắn cũng dẫn theo ông cửu cáo từ rời khỏi. Diệp Tiêu. Nhân vật như vậy, trái lại thực sự khó được gặp một lần. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, như có chút suy nghĩ. Cùng ngày, tin tức một trận chiến Hồ Kim Lân truyền ra, nhấc lên sóng to gió lớn ở thiên hạ. Sự cường đại của Tô Dịch, một lần nữa dẫn phát thiên hạ chú ý. Mà so sánh với hắn, danh dự của Thẩm Tùy Vân chịu ảnh hưởng thật lớn. Cho dù quyết đấu giữa hắn cùng Tô Dịch vẫn chưa thật sự trình diễn, nhưng ai cũng rõ, Thẩm Tùy Vân ở trong trận đấu chưa từng trình diễn này, đã thua một bậc. Đồng thời, Côn Ngô Diệp Thị thế lực này cũng dẫn tới các thế lực lớn trên thế gian chú ý. Qua 7 ngày nữa, đại thế rực rỡ sẽ đến. Ở trên lúc mấu chốt này, Côn Ngô Diệp Thị thế lực xa lạ này xuất hiện, khiến các thế lực lớn kia trong thiên hạ đều ngửi được khí tức nguy hiểm. Có thể kết luận, khi đại thế rực rỡ tiến đến, thế lực xa lạ tương tự Côn Ngô Diệp Thị bực này nhất định sẽ ùn ùn kéo đến, tranh đoạt đại thế tạo hóa. Bố cục thiên hạ này, chung quy là phải tiến hành một hồi tẩy bài hoàn toàn triệt để. Cũng không biết, ai có thể trở thành cuối cùng người thắng, ai lại đem chúa tể thiên hạ chìm nổi. Trong thiên hạ, mạch nước ngầm sôi sục. Các thế lực lớn đều càng thêm thu liễm, thu mình ngủ đông, chỉ vì tích lũy đủ lực lượng, chờ đợi một ngày đó đại thế rực rỡ tiến đến. Trong một vùng núi sâu hoang tàn vắng vẻ, bóng đêm như nước, không trăng không sao. Diệp Tiêu ngồi ở cạnh một đống lửa trại, tay cầm quyển sách, mượn ánh lửa lật xem, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn tràn đầy an tường nhu hòa. Mái tóc dài của hắn đen nhánh dày đặc, buông xuống thắt lưng, mặc một cái trường bào tay áo rộng màu trắng đơn giản, cả người lộ ra một thần vận thích ý, nhàn nhã. Giống như một tú tài thư sinh tràn đầy hơi thở sách vở. Cách đó không xa, một đám cường giả Diệp Thị hoặc ngồi hoặc đứng, đang nói chuyện gì, nhưng thanh âm đều rất nhỏ, giống như sợ quấy nhiễu đến Diệp Tiêu. Vù. Đột nhiên, trong trời đêm lao đến một con chim sẻ bạc, khi đến cạnh lửa trại, chợt hóa thành một nữ tử trẻ tuổi mặc áo lông vũ màu bạc. Trên mặt nàng tràn đầy nét sốt ruột. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Tiêu đang đọc sách, cuối cùng muốn nói lại thôi. Thời gian trôi qua từng chút một. Hồi lâu sau, Diệp Tiêu khép lại quyển sách trên tay, duỗi cái lưng mỏi, cười nhìn về phía nữ tử áo lông vũ kia, nói, thất trưởng lão bọn họ có phải gặp phiền toái hay không? Nữ tử áo lông vũ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Diệp Tiêu. Nói, thất trưởng lão bọn họ chết rồi. Nụ cười trên mặt Diệp Tiêu nhạt đi. Hắn lấy ra một bầu rượu yên lặng uống một ngụm, lẩm bẩm, xuất sư chưa thành đã mất trước, cảm giác này thật đúng là hỏng bét. Một câu nhẹ nhàng lại khiến không khí chợt áp lực đến mức tận cùng. Lửa trại vang tanh tách, chiếu khuôn mặt tuấn tú của Diệp Tiêu lúc sáng lúc tối. Không khí khu vực này giống như ngưng trệ đông lại, bầu không khí nặng nề áp lực, khiến cường giả Diệp Thị ở đây cũng có cảm giác như hít thở không thông. Hồi lâu sau, Diệp Tiêu đột nhiên cười lắc đầu, nói, yên tâm đi, chết người là chuyện rất bình thường, mạnh như chúng ta các tu sĩ này, ai cũng không dám vọng ngôn có thể vĩnh hằng trường tồn. Ta tuy phẫn nộ, nhưng còn chưa đến mức vì thế mất chừng mực. Lời này vừa nói ra, liền giống như trời đất cảm ứng được tâm tình Diệp Tiêu biến hóa, bầu không khí áp lực ở đây cũng theo đó lặng yên tiêu tán. Mọi người đều âm thầm thở phào. Là kẻ tên Tô Dịch kia gây ra. Diệp Tiêu hỏi, thanh âm bình thản, vẻ mặt nhu hòa. Nữ tử áo lông vũ gật đầu nói, không sai. Nàng nói thẳng ra tin tức tìm hiểu được. Nghe xong, Diệp Tiêu cầm bầu rượu uống một ngụm, bấm đầu ngón tay tính toán, nói, hắn là con trai Diệp Vũ Phi, cháu trai Diệp Vân Lan, dựa theo bối phận tông tộc, còn là bà con của ta đó. Mọi người nhìn nhau, đoán không ra ý tứ trong lời nói của Diệp Tiêu. Về phần nói Tô Dịch giết đám người thất trưởng lão, cũng có thể lý giải. Diệp Tiêu tự nói, dù sao, lần này thất trưởng lão bọn họ lần này tới thành cửu đỉnh, vốn chính là vì diệt trừ Tô Dịch, trách cũng chỉ có thể trách thất trưởng lão bọn họ thực lực không đủ. Mọi người đều im lặng. Diệp Tiêu nói là tình hình thực tế, nhưng luôn khiến trong lòng bọn họ cảm giác thầm hoảng hốt. Diệp Tiêu lại uống một ngụm rượu, lẩm bẩm, thù này, ta tự nhiên sẽ báo, nhưng không phải bây giờ. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía nữ tử áo lông vũ, nói một chút về Diệp Vân Lan đi. Nữ tử áo lông vũ hít sâu một hơi, nói, Diệp Vân Lan lần này sớm tới Thương Thanh Đại Lục này, đơn giản là vì đón đi Diệp Vũ Phi, nhưng hôm nay chúng ta đã rõ, Diệp Vũ Phi đã chết, cho nên, hắn rất có thể là muốn dẫn đi Tô Dịch, dành cơ hội kế thừa tổ nguyên thần tàng cho Tô Dịch. Diệp Tiêu khẽ thở dài, kẻ này thật đúng là cứng đầu mất khôn, cường giả dòng chính Côn Ngô Diệp thị chúng ta, sớm đã chết 7-8 phần, hôm nay những kẻ đó còn lại, trừ Diệp Vân Lan hắn còn có chút năng lực, hạng người khác, đều là già yếu bệnh tật, khó có thành tựu. Dưới tình huống bực này, hắn còn để ý tổ nguyên thần tàng, lại có chút không biết tự lượng sức mình. Ai nói không phải chứ? Nữ tử áo lông vũ cười lạnh nói, nếu không phải nhớ quy củ cùng tình cảm tông tộc, Diệp Vân Lan lại nào có thể nhảy nhót tới hôm nay? Thật lâu trước kia, Thương Huyền giới bùng nổ một hồi đại đạo kiếp nạn giống như ám cổ chi cấm, Diệp thị thân là bá chủ Thương Huyền giới, cũng gặp phải chấn động thật lớn. Vì đối kháng trận đại đạo kiếp nạn này, khiến tông tộc có thể kéo dài tồn tại, cường giả dòng chính Côn Ngô Diệp thị không chút do dự đứng ra. Nhưng cuối cùng, tuy giúp tông tộc hóa giải đại họa hủy diệt ngập trời, nhưng dòng chính Diệp thị lại thương vong thê thảm nặng nề. Ở trong năm tháng kế tiếp, lực lượng dòng chính Diệp thị cũng trở nên càng thêm xuống dốc. Tới bây giờ, nguyên khí của Côn Ngô Diệp thị tuy khôi phục một chút, nhưng lực lượng dòng chính Diệp thị sớm đã suy yếu tới đáy vực. Ngược lại là lực lượng chi thứ của Diệp thị trở nên ngày càng mạnh. Nếu không phải Diệp gia còn có một vị đồ cổ hoàng cảnh xuất thân dòng chính tọa trấn, địa vị cùng quyền bính của dòng chính ở tông tộc sợ là sớm bị cướp đoạt. Chẳng qua, đạo hạnh vị đồ cổ hoàng cảnh kia xuất thân dòng chính, từng gặp phải lực lượng đại đạo tai kiếp ăn mòn, cũng đã không chống đỡ được bao nhiêu năm. Diệp Tiêu vuốt ve bầu rượu trong tay, cười, nói, không thể nói như vậy, Diệp gia chúng ta có thể từ trong đại đạo tai kiếp kéo dài tồn tại đến nay, công lao tộc nhân dòng chính không thể không có, Diệp Vân Lan không biết điều nữa, dù sao cũng là tộc nhân dòng chính, chúng ta cũng không thể làm quá tuyệt. Dừng một chút, hắn lại nói, chẳng qua, nếu là hắn ở Thương Thanh Đại Lục này xảy ra cái gì bất trắc, chuyện cũng không liên quan chúng ta. Tộc nhân Diệp thị ở đây ánh mắt lóe lên, lời này của Diệp Tiêu, rõ ràng có sự ám chỉ. Thiếu chủ, Diệp Vân Lan chưa nói tới uy hiếp, nhưng Tô Dịch này nên xử trí như thế nào? Nữ tử áo lông vũ nói. Diệp Tiêu uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, lẩm bẩm, Diệp gia chúng ta kiêng kỵ nhất đồng tộc tương tàn. Nhưng may mắn, Tô Dịch này không phải tộc nhân của chúng ta, huống chi, thất trưởng lão bọn họ còn bị hắn giết chết, vậy, Tô Dịch đương nhiên phải chết. Nói đến chữ chết này, con ngươi Diệp Tiêu lập tức sáng ngời lên rất nhiều, ở sâu trong con ngươi mơ hồ có hào quang như khát máu dâng trào. Sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, nói, chẳng qua, vẫn là đợi một chút nữa đi, đại thế rực rỡ của Thương Thanh Đại Lục này sẽ tiến đến, trận tạo hóa này, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Nữ tử áo lông vũ gật gật đầu, nói, vị tiểu thúc tổ kia của chúng ta lúc trước sở dĩ có thể chứng đạo thành hoàng, chính là vì ở lúc đại thế rực rỡ của Thương Huyền giới tiến đến, đoạt được một phần lực lượng đại đạo bổn nguyên hùng hậu nhất, bởi vậy xây thành căn cơ thành hoàng kiên cố viên mãn nhất. Lấy nội tình cùng tư chất của thiếu chủ ngài, về sau tự nhiên cũng có thể làm được một bước này. Diệp Tiêu lắc đầu nói, cách này chỉ thích hợp tiểu thúc tổ, không thích hợp ta. Nữ tử áo lông vũ ngẩn ra một phen, sau đó mím môi cười nói, cũng đúng, nội tình thiếu chủ ở trong linh luân cảnh vượt xa tiểu thúc tổ lúc trước, ở lúc chứng đạo thành hoàng, tự nhiên không có khả năng đi lại đường xưa của tiểu thúc tổ. Theo ta thấy, chỉ mưu đoạt lực lượng đại đạo bổn nguyên của Thương Thanh Đại Lục này, còn xa xa không đủ, phải để thiếu chủ kế thừa lực lượng tổ nguyên thần tàng, có lẽ mới có thể thỏa mãn nhu cầu chứng đạo thành hoàng của thiếu chủ. Diệp Tiêu không quá bận tâm cười, nói, tu hành vấn đạo, nếu chỉ biết dựa vào cơ duyên, ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Đương nhiên, nếu bản thân ta đủ mạnh, những cơ duyên này với ta mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm. Nói xong, hắn đã một lần nữa lấy ra quyển sách, bắt đầu lật xem. Nữ tử áo lông vũ thấy vậy, nhất thời không nhiều lời nữa. Mọi người ở Diệp gia đều rõ, lúc Diệp Tiêu đọc sách, không thể dễ dàng tha thứ nhất, chính là bị người ta quấy rầy. Ngay cả những lão già kia của tông tộc cũng nói, cho dù trời sập xuống, cũng không thể ảnh hưởng Diệp Tiêu đọc sách. Hai ngày sau, Tô Dịch hoàn toàn tu sửa cửu đỉnh trấn giới trận. Uy năng trận này tuy không thể mạnh giống thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng đủ để uy hiếp đến nhân vật linh luân cảnh. Đến lúc này, trong lòng Hạ Hoàng yên tâm hẳn. Cũng ngay tại trạng vạng cùng ngày, Tô Dịch đang ở trong đình viện uống rượu thưởng thức trà với Văn Tâm Chiếu, lão mù đã đến. Người đã bị thương. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lão mù, Tô Dịch nhíu mày, sâu sắc phát hiện khí tức của đối phương có chút dấu hiệu hỗn loạn. Lão mù vội vàng lắc đầu nói, đa tạ Tô đại nhân quan tâm, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không làm sao cả. Tô Dịch lại đột nhiên đứng dậy, đánh giá cao thấp lão mù một phen, cuối cùng dừng ở trên một vết sẹo bên cổ lão mù, nói, đây là bị cường giả mạnh bà điện đả thương. Lão mù lộ vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói, gặp một gốc dạ cứng khó giải quyết, không cẩn thận bị cắt trúng một phát. Nếu là vết thương da thịt tầm thường, đã sớm khép lại, nhưng thương thế này không bình thường. Tô Dịch nói, ngươi đứng đừng nhúc nhích. Lão mù sừng sốt. Không đợi lão phản ứng, chỉ thấy Tô Dịch vươn ra tay phải, bàn tay tạo ấn, nhấn một cái trên cổ lão. Xẹt xẹt. Vết sẹo giữa cổ lão mù như thiêu đốt, chợt nứt toác ra, lộ ra máu thịt đỏ tươi mấp máy. Một đợt cảm giác bị bỏng theo đó xuất hiện, khiến thân thể lão mù cứng đờ. Nhưng lão nhớ kỹ Tô Dịch dặn dò, không dám lộn xộn. Mà lúc này, bàn tay Tô Dịch bỗng nhiên phóng ra một luồng lực lượng dẫn dắt kỳ lạ, chậm rãi từ trong máu thịt mấp máy kia, rút ra một luồng sợi tơ màu xám gần như trong suốt. Dài khoảng một thước, trong suốt lấp lánh, lộ ra một khí tức quỷ dị cực nhạt. Lão mù chấn động, cái này, đây là một loại bí bảo tên gọi khiên hồn ti truyền thừa từ mạnh bà điện, cực kỳ âm độc, sẽ ở dưới tình huống đối thủ không hề phát hiện, vô thanh vô tức quấn quanh trong thần hồn. Tô Dịch thuận miệng nói, thời gian dài, chỉ cần kẻ làm phép tâm niệm khẽ động, thần hồn đối thủ sẽ giống như rối gỗ treo dây, bị kẻ làm phép hoàn toàn nắm giữ. Lão mù nhất thời bị dọa toát mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm một luồng sợi tơ màu xám kia trong tay Tô Dịch, nghiến răng nghiến lợi nói, trách không được lúc ta đào tẩu, tên kia chưa từng truy đuổi, thì ra là đã sớm giở thủ đoạn ở trên người ta. Ngươi tạm chờ ở đây. Nói xong, bóng người Tô Dịch như một mảng hào quang, nhẹ nhàng biến mất ở trong Thanh Vân tiểu viện. Bờ hồ Kim Lân, trong một tòa tửu lâu. Nói như vậy, kia chính là Thanh Vân tiểu viện Tô Dịch ở lại. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy lụa mỏng màu đen, da thịt trắng như tuyết, giọng thanh thúy hỏi. Nàng mái tóc đen như thác nước, lông mày cong cong, ngũ quan đẹp như vẽ, nhất là một đôi mắt, giống như con suối thâm thúy trong suốt sáng bóng, nhất cử nhất động, mị hoặc trời sinh. Nhưng, vẻ mặt nàng lại điềm tĩnh mà kỳ ảo, lộ ra thánh khiết. Đúng vậy. Ngồi đối diện thiếu nữ, là một thanh niên áo bào hoa, ánh mắt nhìn thẳng vào thiếu nữ, nét mặt tràn đầy si mê, đa tạ, ngươi có thể đi rồi. Thiếu nữ mỉm cười. Thanh niên áo bào hoa thuận theo gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Sau khi đi ra khỏi tửu lâu, hắn giống như bừng tỉnh, nhìn nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy nghi hoặc lẩm bẩm, ta sao lại ở chỗ này? Mà ở trong đầu hắn, ký ức có liên quan thiếu nữ váy đen kia đã hoàn toàn biến mất không thấy. Truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch sao sẽ xuất hiện ở bên người Tô Dịch? Chẳng lẽ nói, lai lịch Tô Dịch này cũng có liên quan với U Minh giới? Trong tửu lâu, thiếu nữ váy đen như có chút suy nghĩ. Đột nhiên, nàng như đã phát hiện cái gì, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hơi biến sắc. Tên kia, có thể phá bí bảo khiên hồn ti của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu nữ váy đen vươn người đứng dậy, bóng người chợt hóa thành một mảng cơn mưa ánh sáng biến mất không thấy. Tửu lâu to như vậy, vô luận là thực khách hay trưởng quầy và tiểu nhị, đều hoàn toàn không phát hiện trong tửu lâu thiếu đi một vị khách. Hoặc là nói, từ đầu đến cuối, không có ai biết từng có một thiếu nữ xinh đẹp kinh người, từng lưu lại ở nơi này. Thiếu nữ váy đen sau khi rời khỏi tửu lâu, lao thẳng ra ngoài thành. Thẳng đến lúc đi ra khỏi cổng thành Cửu Đỉnh, tới một mảng núi non hoang dã nơi cực xa, nàng lúc này mới xoay người, mắt đẹp thâm thúy như con suối nhìn về phía thành Cửu Đỉnh. Lão mù đó không phải thứ tốt, Tô Dịch ngươi khẳng định cũng không phải thứ tốt gì, trở về sau, ta lại tới tìm các ngươi tính sổ. Trong lòng thiếu nữ váy đen lẩm bẩm một tiếng, xoay người đang muốn rời khỏi. Đột nhiên, thân thể mềm mại yểu điệu của nàng hơi cứng đờ. Liền thấy phía trước cách đó không xa, không biết từ khi nào đã có thêm một bóng người tuấn tú. Áo bào xanh như ngọc, siêu nhiên tuyệt tục, giống như trích tiên tới trần gian. Chính là Tô Dịch. Thiếu nữ váy đen sau đó liền trầm tĩnh lại, cười nói, không có Cửu Đỉnh trấn giới trận ngăn cản, ngươi bây giờ không ngăn được ta. Nàng vẻ ngoài cực đẹp, mắt ngọc mày ngài, dung mạo thanh tú xinh đẹp, một nụ cười sinh ra trăm vẻ quyến rũ, ngay cả giọng cũng trong veo yêu kiều. Đừng nói người thường, dù là tu sĩ coi trọng rèn luyện tâm cảnh, sợ cũng khó ngăn cản vẻ đẹp của nàng. Tô Dịch cũng cười. Nói, nếu không oán không thù, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở ngươi rời khỏi. Nếu là có thù oán, vậy ngươi nhất định chắp cánh khó bay. Thiếu nữ váy đen chớp đôi mắt đẹp thâm thúy một phen, cười mỉm nói, thật không, vậy Tô công tử cảm thấy, giữa chúng ta có thù oán hay không? Tô Dịch nói, là ngươi đả thương lão mù. Thiếu nữ váy đen thản nhiên nói, kẻ ngươi nói nếu là kẻ quỷ đang thiêu thạch quan nhất mạch kia, vậy đúng là bị ta đả thương. Tô Dịch ồ một tiếng, lật bàn tay, lộ ra một luồng sợi tơ màu xám trong suốt. Nói, khiên hồn ti này cũng là của ngươi. Thiếu nữ váy đen gật đầu nói, đúng vậy. Xẹt. Đầu ngón tay Tô Dịch kéo một cái, khiên hồn ti ngay lập tức hóa thành tro tàn biến mất. Thiếu nữ váy đen nhíu lại cặp mày ngài, sau đó mặt giãn ra cười nói, Tô công tử đây là tính giúp vị bằng hữu đó của ngươi xả giận. Tô Dịch nói, người ta sống một đời, không có gì ngoài hít vào thở ra, làm việc tự nhiên phải tranh một hơi, xả giận một chút. Ngươi nếu bằng lòng ngoan ngoãn nhận phạt, ta sẽ không làm quá tuyệt. Thiếu nữ váy đen như có hứng thú nói, vậy lại nên nhận phạt như thế nào? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, ba viên hoàng tuyền ngưng thần đan. Thiếu nữ váy đen ngạc nhiên, trợn to một đôi mắt đẹp, giống như khó có thể tin, nói, Tô công tử, ngươi, chẳng lẽ là đang nói giỡn phải không? Tô Dịch nói, không phải. Vậy là cố ý công phu sư tử ngoạm. Thiếu nữ váy đen cao cái mũi, nói thầm, ở U Minh chi địa, ai chẳng biết đan này chính, là côi bảo đúc lại thần hồn. Giá trị vẻn vẹn một viên, đã bằng với một món linh bảo cấp bậc đứng đầu, ngươi lại vừa mở miệng đã đòi ba viên, cũng thật đủ tham lam. Tô Dịch lạnh nhạt nói, so sánh với kết cục ngươi bị bắt, ba viên đan dược này cũng không tính là nhiều. Thật không? Thiếu nữ váy đen mím bờ môi hồng, nghịch ngợm bướng bỉnh, vậy ta cũng thật muốn thử một lần. Tô công tử có biện pháp bắt được ta hay không? Đôi mắt đẹp của nàng nổi sóng, dung nhan quyến rũ giống như ma nữ, khí chất lại thánh khiết giống như tiên tử. Loại lực lượng xinh đẹp như mâu thuẫn đó hội tụ ở trên thân một mình nàng, ngược lại hình thành một loại ý nhị độc đáo. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng nhìn đối phương, nói, huyền xá linh cốt tuy là thiên phú hàng đầu của hồn tu nhất mạch, nhưng ở trước mặt ta, chỉ bằng tu vi linh tướng cảnh đại viên mãn đó của ngươi, dù vận dụng tâm yểm thông huyền kinh thiên thứ 9 đại vô tướng tâm mộng quyết, cũng khó lay động tâm thần của ta mảy may, nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Bóng người yểu điệu của thiếu nữ váy đen chợt cứng đờ, trên mặt lộ ra một mảng kinh nghi, trong lòng càng nổi lên một trận sóng. Nàng quả thực chấn động. Câu này của Tô Dịch không chỉ vạch trần tu vi của nàng, còn nhìn thấu lực lượng thiên phú của nàng cùng với công pháp truyền thừa tu luyện. Điều này làm nàng thậm chí có loại cảm giác như bí mật trong lòng đều bị thấy rõ, không che giấu được gì. Hồi lâu sau, thiếu nữ váy đen ổn định tâm thần, thử nói, Tô công tử làm sao hiểu biết như thế đối với truyền thừa mạnh bà điện ta? Tô Dịch lạnh nhạt nói, bí mật. Thiếu nữ váy đen, nàng thật sự có chút kinh nghi bất định, dẫn tới cử chỉ cũng trở nên chủ trừ. Sao, không cam lòng nhận thua từ đây sao? Tô Dịch hỏi, đây là điều tất nhiên. Thiếu nữ váy đen lặng lẽ thở dài, lão mù kia trong miệng ngươi, trước đó không lâu từng ý đồ lẫn vào tiên minh chi địa, tìm hiểu chuyện của mạnh bà điện ta, thế này không ra sao cả. Quả thật, hắn bị ta đả thương, nhưng khúc mắc như vậy, hoàn toàn không đáng ta dùng ba viên hoàng tuyền ngưng thần đan để bồi thường. Nói xong, nàng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, vươn một ngón tay nhỏ nhắn trắng muốt, nói, xem ở trên mặt mũi công tử, ta nhiều nhất sẽ chỉ lấy ra một viên. Tô Dịch lắc đầu nói, ta không phải đến giảng đạo lý với ngươi, cho nên một viên cũng không thể thiếu. Thiếu nữ váy đen thiếu chút nữa tức quá mà cười, Tô Dịch ý ở ngoài lời chính là, hắn căn bản không tính giảng đạo lý. Thế này quá bá đạo rồi. Thiếu nữ váy đen, cũng vẫn là lần đầu đụng tới người dám vơ vét tài sản của mình như vậy, trong lúc nhất thời, cũng nhịn không được muốn ra tay hung hăng đánh gã này một trận. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhịn xuống. Nói chuyện với nhau đến giờ, nàng phát hiện rất nhiều kỳ quái. Làm tu sĩ thương thanh đại lục, nhưng Tô Dịch lại không giống với người khác, hắn vô cùng hiểu biết mạnh bà điện. Hơn nữa, hắn tựa như còn rõ như lòng bàn tay đối với truyền thừa của mạnh bà điện, ngay cả lực lượng thiên phú của mình, cũng căn bản không giấu được pháp nhãn của hắn. Tất cả cái này khiến thiếu nữ váy đen ý thức được khác thường. Chính bởi vì như thế, nàng mới chưa làm bừa. Nếu không, lấy thân phận cùng thực lực của nàng, đổi là nhân vật linh luân cảnh đương thời, nàng cũng hoàn toàn không để ý, dám không chút khách khí thu thập đối phương một trận. Suy nghĩ một chút, thiếu nữ váy đen nói, như vậy đi, nếu Tô công tử có thể trả lời ta một ít vấn đề, ta tự sẽ lấy ra ba viên hoàng tuyền ngưng thần đan. Tô Dịch lắc đầu, ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả. Thái độ nhìn như lạnh nhạt, thực ra vô cùng cường thế này của hắn, khiến thiếu nữ váy đen tức giận đến mức tức ngực một phen. Hồi lâu sau, nàng mới nói, công tử không hề lo lắng bị mạnh bà điện ta nhằm vào. Tô Dịch bình thản nói, đắc tội ta mới là điều mạnh bà điện các ngươi nên lo lắng. Thiếu nữ váy đen. Không đợi nàng mở miệng tiếp, Tô Dịch nhìn sắc trời dần dần tối. Nhíu mày nói, thời gian quý giá, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, ba hơi thở sau, tự gánh lấy hậu quả. Một đôi mắt sáng thanh tú của thiếu nữ váy đen lóe lên không ngừng, đột nhiên nghiến răng một cái, nói, được, ta đáp ứng. Nói xong, từ trong cổ tay áo lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đó đổ ra ba viên đan dược. Mỗi một viên, đều có kích thước giống như long nhãn, toàn thân trắng lấp lánh, lưu động làn khói màu bạc nhàn nhạt, mùi thuốc nồng đậm thấm vào ruột gan. Chính là hoàng tuyền ngưng thần đan. Mời Tô công tử thu lấy. Thiếu nữ váy đen nâng tay ném, ba viên đan dược liền thành một chuỗi, bay vút về phía Tô Dịch. Một tích tắc này, đáy mắt nàng có một tia giảo hoạt hiện lên. Lại thấy Tô Dịch tay áo bò phồng lên, lấy tay chộp một phát. Ba viên đan dược xoay vù vù trên không trung trước người. Sau đó đầu ngón tay hắn như tia chớp, phân biệt nhẹ nhàng điểm một phát ở trên ba viên đan dược. Xẹt, xẹt, xẹt. Trên mỗi một viên đan dược đều có một gợn sóng lực lượng vô hình. Tan vỡ, hóa thành làn khói màu lam nhàn nhạt tán loạn không còn dấu vết. Sau đó, Tô Dịch lúc này mới thu hồi ba viên đan dược này. Ngươi, ngươi, thiếu nữ váy đen như khó có thể tin, dẫn tới nói không nên lời. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng ở cùng lúc ném đan dược, cũng là một môn bí thuật thần hồn tên gọi như ảnh tùy hình. Một khi đối thủ không phòng bị, sẽ ở nháy mắt tiếp lấy đan dược, khiến tâm thần lâm vào trong một loại hoàn cảnh mê loạn như ác mộng. Bí thuật bực này, dù tu sĩ linh luân cảnh bị đánh trúng, cũng khó ngăn cản. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch lại giống như liếc một cái đã phát hiện, tùy tay dễ dàng hóa giải bí thuật này. Điều này bảo thiếu nữ váy đen sao có thể không chấn động. Tô Dịch lắc đầu một phen, nói, ở trước mặt ta chơi loại trò vặt này, không khỏi cũng quá buồn cười. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp của thiếu nữ váy đen nhất thời đỏ lên, tỏ ra có chút chật vật quẫn bách, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, nói, Tô Dịch, ngươi chờ cho ta. Nàng xoay người muốn đi. Tô Dịch nói, đứng lại. Thiếu nữ váy đen căm tức nói, ta đan dược cũng cho ngươi rồi, còn muốn như thế nào? Ngươi thi triển bí thuật muốn đánh lén ta, tự nhiên phải trừng phạt. Tô Dịch thản nhiên nói, như vậy đi, ta cũng không làm khó dễ ngươi, giao ra ba viên hoàng tuyền ngưng thần đan nữa là được. Thiếu nữ váy đen. Nàng tức giận đến mức hận không thể cắn Tô Dịch một phát, kẻ này bụng quả thực quá xấu, bắt chẹt một lần còn chưa đủ, còn tính bắt chẹt lần thứ hai. Tô Dịch thúc giục, trời sắp tối rồi, kéo dài tiếp, sẽ không chỉ là ba viên hoàng tuyền ngưng thần đan có thể giải quyết. Trên trán thiếu nữ váy đen nổi gân đen, hàm răng trắng muốt nghiến vang lên kéo kẹt kéo kẹt. Ngay tại lúc Tô Dịch cũng cho rằng, thiếu nữ này sẽ không để ý tất cả bất chấp mọi giá ra tay, người sau thế mà lại nhịn xuống. Được, ta cho ngươi. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ lại khiến ngươi nhổ ra gấp bội. Thiếu nữ váy đen nghiến răng một cái, lấy ra ba viên đan dược, hung hăng ném về phía Tô Dịch, sau đó xoay người bước đi, giống như sợ lại bị Tô Dịch bắt được cơ hội bắt chẹt tiếp. Tô Dịch cười tiếp nhận đan dược, nói, nếu ta không đoán sai, ngươi họ Thôi đúng không? Thân thể yêu kiều của thiếu nữ váy đen đã bay vút đến ngoài mấy trăm trượng cứng đờ, bỗng xoay người lại, theo bản năng nói, cái này ngươi cũng có thể nhìn ra được. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ tràn đầy ngạc nhiên. Tô Dịch nói, nếu không phải nhìn ra ngươi họ Thôi, hôm nay ngươi dù trả giá toàn bộ bảo vật trên người cũng không đi nổi. Dứt lời, hắn phất phất tay, xoay người mà đi. Ánh chiều tà nặng nề, bóng người tuấn thú đó của hắn, ở trên mặt đất kéo ra một cái bóng thật dài, càng lúc càng xa. Thiếu nữ váy đen nhìn bóng người Tô Dịch biến mất, thật lâu chưa hoàn hồn. Kẻ này là ai? Vì sao sẽ nhận ra dòng họ của ta? Chẳng lẽ nói? Thiếu nữ váy đen theo bản năng nhìn một khối ngọc bội treo bên hông. Ngọc bội màu tím nhạt. Đây là một món bảo vật phòng thân khi nàng lần này đến Thương Thanh Đại Lục, phụ thân của nàng tặng cho, mà luyện chế khối ngọc bội này là lão tổ tông Thôi Thị bọn họ Thôi Long Tượng. Một vị tồn tại khủng bố ở U Minh Chi Địa có danh hiệu Tài Quyết Minh Tôn. Không có khả năng, khối ngọc bội này chính là lão tổ tông luyện chế, dù là rất nhiều tộc nhân của Thôi Thị nhất tộc ta, cũng cực ít có ai biết bảo vật này tồn tại, tên họ Tô kia, sao có thể nhận ra được. Nhưng nếu không phải như thế, hắn lại là như thế nào nhận ra ta họ Thôi? Chẳng lẽ nói, là lão mù kia nói cho hắn? Có khả năng. Dù sao, lão mù đó vẫn luôn tìm hiểu chuyện Mạnh Bà Điện, muốn tìm hiểu được ta họ Thôi, cũng không khó. Nghĩ đến đây, trong lòng thiếu nữ váy đen lúc này mới hơi bình tĩnh một chút. Chỉ là, vừa nghĩ đến mình một đường truy tung lão mù, vốn là muốn điều tra thế lực sau lưng lão mù, ai ngờ, lại ngược lại bị Tô Dịch bắt chẹt một phen, trong lòng thiếu nữ váy đen liền vô cùng buồn bực. Chờ trở về hỏi trưởng bối tông môn một chút, xem bọn họ có thể suy đoán ra cái gì hay không, lai lịch họ Tô này, tất nhiên có cổ quái. Đương nhiên, sỉ nhục hôm nay, cũng tuyệt không thể bỏ qua ở đây. Trong lòng thiếu nữ váy đen âm thầm nổi hung, xoay người rời đi. Đêm mùa xuân, trong ôn hòa lộ ra từng chút ấm áp bừng bừng. Có lẽ mọi người đều rõ, sau khi đại thế rực rỡ tiến đến, y thế cục bình tĩnh khó được của gần đây sẽ bị đánh vỡ, thế gian cũng sẽ theo đó lâm vào trong dung chuyển cùng hỗn loạn rất lớn. Cho nên, rất nhiều người bắt đầu phóng túng hưởng lạc, Thành Cửu Đỉnh cũng càng ngày càng náo nhiệt, ngay cả Hoán Khê Sa Thanh lâu như vậy, làm ăn cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Dù sao, nếu loạn thế đến, thì khó hưởng thụ được chỗ hay của phồn thịnh như vậy. Thanh Vân Tiểu Viện. Sao thừa trăng mờ, gió đêm hiu hiu. Tô Dịch nâng tay vứt hai viên hoàng tuyền ngưng thần đan cho lão mù, nói, đây là nha đầu đó bồi thường, ngươi nhận lấy. Hoàng tuyền ngưng thần đan. Lão mù không khỏi giật mình, đây chính là một trong những linh đan rượu dược quý giá nhất của Mạnh Bà Điện, vẻn vẹn một viên, đã giá trị liên thành. Đa tạ Tô đại nhân. Lão mù cảm kích nói. Tô Dịch cầm lấy bầu rượu, khẽ nhấp một ngụm, nói, không cần cảm tạ ta chỉ hy vọng ngươi chớ ghi hận nha đầu đó. Cô ta là hậu duệ của Thôi Long Tượng. Lão mù nhất thời cả kinh. Thôi Long Tượng, một trong U Minh Lục Tôn, đồ cổ của Lục Đạo Ti Thôi Thị nhất tộc, xưng hiệu Tài Quyết Minh Tôn, một vị tồn tại như thần thoại ở U Minh chi địa. Trách không được nha đầu đó lợi hại như vậy, còn có thể liếc một cái nhìn thấu lai lịch của tiểu lão, thì ra không chỉ là truyền nhân Mạnh Bà Điện đơn giản như vậy. Lão mù lẩm bẩm. Lão vốn còn bởi vì bị một thiếu nữ gây thương tích mà trong lòng khúc mắc, nhưng bây giờ đã bình thường trở lại. Lão đến từ U Minh, tự nhiên rõ chỗ khủng bố của Thôi Long Tượng. Ta cũng không ngờ sẽ ở đây gặp được hậu duệ của Thôi Long Tượng lão hồ ly kia. Tô Dịch khẽ nói. Lúc trước, thất đồ đệ Huyền Ngưng từng nói, lúc trước sở dĩ có thể từ U Minh chi địa đến Thương Thanh Đại Lục, là nhờ có Thôi Long Tượng giúp. Ở U Minh giới, người hiểu biết bí mật luân hồi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thôi Long Tượng là một trong số đó. Mà ở lúc ấy, chính là Thôi Long Tượng vận dụng tiên thiên thần vật vạn đạo thụ của Thôi Thị nhất tộc, mới mở ra thông đạo biên giới cho Huyền Ngưng. Để Huyền Ngưng bằng vào một luồng khí tức trong chân võ kiếm, tới Thương Thanh Đại Lục. Đổi lại mà nói, Thôi Long Tượng rất có thể cũng đã đoán được, Tô Huyền Quân hắn vẫn chưa thật sự lìa đời, mà là lựa chọn luân hồi trùng tu. Mà ở hôm nay, thiếu nữ váy đen họ Thôi kia xuất hiện, khiến Tô Dịch ý thức được một vấn đề. Thiếu nữ váy đen lần này đến Thương Thanh Đại Lục, có thể cũng từng được Thôi Long Tượng ngầm đồng ý hay không? Tô Dịch nhớ tới khi gặp mặt thiếu nữ váy đen, bên hông người sau treo khối ngọc bội kia. Người khác có lẽ không nhận ra lai lịch ngọc bội này, nhưng không thể gạt được pháp nhãn của hắn. Ngọc bội này do một khối bổn nguyên thần liệu của vạn đạo thụ luyện chế, mà thủ pháp luyện chế thì cực kỳ chú ý, tên gọi tinh là bộ thiên pháp. Pháp quyết luyện chế bí phù này, chỉ có Thôi Long Tượng lão hồ ly này am hiểu nhất. Đổi lại mà nói, giống như khối ngọc bội này, trừ Thôi Long Tượng, cường giả khác của Thôi Thị nhất tộc, cũng khó luyện chế ra. Lão mù nhịn không được nói, Tô đại nhân chẳng lẽ có giao tình với Tài Quyết Minh Tôn? Tô Dịch cười cười, ánh mắt nghiền ngẫm, nói, ta là người đòi nợ của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch các ngươi, cũng là chủ nợ của Thôi Long Tượng lão hồ ly kia, chẳng qua hắn nợ ta, chính là một hồi cơ duyên đại đạo. Lão mù, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một cảm xúc chấn động nói không nên lời giống như lật sông nghiêng biển, kích động không ngớt ở trong tâm thần lão mù. Lão vốn cho rằng, Tô Dịch chỉ là hậu duệ vị người đòi nợ kia, nhưng bây giờ xem ra, thân phận Tô Dịch so với trong tưởng tượng của lão càng thần bí hơn xa. Ngay cả Tài Quyết Minh Tôn cũng thiếu nợ hắn, cái này quả thực không thể tưởng tượng. Nói một chút chuyện ngươi tìm hiểu được có liên quan tới Mạnh Bà Điện đi. Tô Dịch thuận miệng nói. Ban đêm thành Cửu Đỉnh là ồn ào náo nhiệt, dù ở Thanh Vân Tiểu Viện, cũng có thể nghe được một rồi lại một đợt sóng âm náo nhiệt từ nơi xa truyền đến. Tâm thần Tô Dịch có chút khác thường, chờ qua một đoạn thời gian nữa, phồn hoa cùng náo nhiệt như vậy, sợ là rất khó thấy nữa. Lão mù đằng hắng cổ họng, từ từ kể ra tin tức mình tìm hiểu được. Thì ra, Tiên Minh chi địa hôm nay đã bị thế lực Mạnh Bà Điện hoàn toàn chiếm cứ, người ngoài căn bản không thể xâm nhập trong đó nữa. Mà theo lão mù nói, cường giả Mạnh Bà Điện đến Thương Thanh Đại Lục, hẳn có hơn 30 người, hầu như thuần một sắc đều là đại tu sĩ linh đạo. Mạnh nhất là ba vị tồn tại linh luân cảnh. Phụ trách hành động lần này là một trong ba vị linh luân cảnh, một nhân vật được gọi là Cửu Tế Tự. Cửu Tế Tự. Tô Dịch nghe tới đây, không khỏi gật gật đầu. Ở Mạnh Bà Điện trong đạo thống cổ xưa này, cấp bậc nghiêm ngặt, phàm là người có thể đảm nhiệm chức vụ tế tự, nhất định có tu vi cấp bậc linh luân cảnh. Dưới tế tự là hộ pháp, chấp sự, đệ tử. Trên tế tự là điện chủ và độ hà sứ. Độ hà sứ chính là kẻ địa vị cao nhất Mạnh Bà Điện, thường thường do nhân vật hoàng cảnh đảm nhiệm. Cái gọi là độ hà, đó là ý dẫn độ vong hồn, trở về vong xuyên. Tính ra, tế tự nhân vật bực này đã là tồn tại gần với điện chủ, độ hà sứ. Địa vị tương đương với trưởng lão trong tông môn đạo thống khác. Tiểu lão còn không rõ, bọn họ lần này đến Thương Thanh Đại Lục mục đích rốt cuộc là vì cái gì, nhưng có thể xác định, tất nhiên có liên quan với mưu đoạt đại thế tạo hóa. Tô đại nhân còn nhớ không, lần trước lúc ngài ở ngoài thành Cửu Đỉnh chém giết cường giả các thế lực cổ xưa đó, từng có một thanh niên đồ đen nghi là truyền nhân Mạnh Bà Điện xuất hiện. Lão mù nói nhanh, tiểu lão cũng đã tìm hiểu được, người này tên là Vệ Phương, nhìn như trẻ tuổi. Thực ra là một trong ba vị nhân vật linh luân cảnh đến Thương Thanh Đại Lục. Tô Dịch nhớ ra, thanh niên áo bào đen kia con ngươi u ám, như vòng xoáy yên lặng, chính là bằng vào một điểm này, khiến hắn lúc trước suy đoán ra, người này là truyền nhân của Mạnh Bà Điện. Bởi vì phàm là kẻ tu luyện tâm yểm thông huyền kinh, con ngươi đều sẽ sinh ra biến hóa như thế. Lão mù tiếp tục nói, Nhưng kỳ quái là, Mạnh Bà Điện sớm đã chiếm cứ Tiên Minh chi địa, nhưng ở thiên hạ hiện nay, lại cực ít có ai biết bọn họ tồn tại. Tô Dịch lạnh nhạt nói, nguyên nhân rất đơn giản, truyền nhân Mạnh Bà Điện, am hiểu nhất bí thuật quỷ dị lau đi ký ức, thao túng lòng người, bọn họ nếu muốn giấu giếm tung tích, chỉ cần xóa đi ký ức của người khác là được. Lão mù giật mình, cười nói, ta ngược lại quên mất một chi tiết này. Qua 3 ngày nữa, đại thế rực rỡ nhất định sẽ đến, ngươi tạm thời ở lại đi. Tô Dịch nói, đến lúc đó, ta sẽ ra tay dẫn tới Thương Thanh chi nguyên biến thành lực lượng đại đạo bổn nguyên, đối với ngươi chữa trị nguyên khí cũng có tác dụng lớn. Trong lòng lão mù chấn động, gật đầu đáp ứng. Thật lâu trước kia, Tiên Minh chi địa là một trong 3 đại cấm địa của đại hạ. Chẳng qua hôm nay, mảng cấm địa đại hung này đã bị lực lượng Mạnh Bà Điện chiếm cứ. Trong Tiên Minh chi địa hàng năm bão cát thổi quét, thiên địa tràn ngập cảnh tượng đục ngầu âm trầm, không có một ngọn cỏ, khắp nơi là dãy núi cùng đất cát trụi lủi. Lúc này, trước một dãy núi hùng vĩ trong Tiên Minh chi địa xây dựng một mảng cung điện, mà dưới bầu trời cách mảng dãy núi này không xa, thì nứt ra một vết nứt không gian dài chừng 1000 trượng, giống như bầu trời bị xé rách ra một vết sẹo nhìn ghê người. Trong vết nứt, cơn bão không gian mãnh liệt bốc lên, tỏa ra khí tức nguy hiểm đủ khiến bất cứ tu sĩ nào tim đập nhanh. Nếu nhìn kỹ, trong cơn bão không gian mãnh liệt kia, lại lơ lửng một tòa đạo đàn màu đen, phạm vi mới chỉ 1 trượng, lại vững như bản thạch, mặc cho cơn bão không gian đánh vào, vẫn nguy nga bất động. Đây là truyền tống đạo đàn. Cường giả Mạnh Bà Điện, bắt đầu từ trong một vết nứt không gian này vượt giới mà đến. Thôi sư muội, chuyến này thuận lợi hay không? Trong một tòa cung điện rộng lớn do tảng đá lớn màu đen dựng lên, khi nhìn thấy thiếu nữ váy đen quay về, Vệ Phương cười nghênh đón. Thiếu nữ váy đen liếc Vệ Phương một cái, tức giận nói, sao cứ phải bóc vết sẹo người ta vậy, ngươi mau tránh ra, ta muốn đi gặp Cửu Tế Tự. Giọng điệu rất không khách khí. Vệ Phương lại không tức giận chút nào cả, cười tránh đường, cũng ôn hòa nhắc nhở, Cửu Tế Tự đang bàn việc với Tuyết Diệp hộ pháp, không cho phép người ngoài quấy nhiễu. Không đợi nói xong, thiếu nữ váy đen sớm đã đi mất dạng. Xem ra, thôi sư muội chuyến này là va đầu vào tường rồi. Vệ Phương như có chút suy nghĩ. Trong một mật thất cấm trận bao trùm, đèn đuốc tối tăm, một ông lão áo bò xám gầy trơ xương, tóc thưa thớt khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Trên mặt lão dày đặc nếp nhăn, ánh mắt khi chuyển động tràn đầy khí tức tăng thương. Tuyết Diệp, lần hành động này có thể đoạt được hạt giống Thương Thanh hay không, phải xem năng lực của ngươi. Ông lão áo bò xám mở miệng, thanh âm trầm thấp đục ngầu. Cửu Tế Tự yên tâm, nhân vật linh luân cảnh trên Thương Thanh đại lục này đều từng gặp lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn, xa không phải đối thủ của chúng ta. Duy nhất đáng giá lưu ý, chính là gốc dạ cứng đến từ đại thế giới khác. Chẳng qua, ta tự có phương pháp ứng đối. Bên cạnh, một thanh niên mặc áo vải đay khẽ gật đầu. Tuyết Diệp. Hắn giống với Vệ Phương, đều là tu vi linh luân cảnh. Chẳng qua thân phận hai người bọn họ chính là hộ pháp, không thể so với Cửu Tế Tự lão nhân bực này. Tuyết Diệp có một mái tóc dài mềm mại trắng như tuyết, một đôi con ngươi màu nâu xám, trong anh tuấn mang theo một tia hương vị yêu dị. Ta đối với thực lực của ngươi vẫn là rất yên tâm. Cửu Tế Tự cười nói, chờ đạt được hạt giống Thương Thanh, ta sẽ hướng điện chủ xin lệnh, đề bạt ngươi làm vị tế tự thứ 13 của Mạnh Bà Điện. Hơn nữa, về sau ở lúc ngươi chứng đạo hoàng cảnh, sẽ cho phép ngươi tiến vào trong Vong Xuyên Chi Nguyên tìm hiểu đại đạo. Vong Xuyên Chi Nguyên, đây là cấm địa truyền thừa thần bí nhất của Mạnh Bà Điện. Lời đồn từ xưa đến nay, nhân vật hoàng giả của Mạnh Bà Điện đều từng để lại ở Vong Xuyên Chi Nguyên dấu vết đại đạo thuộc về mình. Cái này đối với người chứng đạo thành hoàng mà nói, có thể tạo ra được tác dụng giúp ích không thể tưởng tượng. Tuyết Diệp không khỏi lộ ra một tia chờ mong, mỉm cười nói, có đoạn lời này của Cửu Tế Tự, ta an tâm rồi. Mạnh Bà Điện bọn họ lần này đến, mục đích chỉ có một, cướp đoạt hạt giống Thương Thanh. Đây là một luồng sinh cơ bổn nguyên của bổn nguyên Thương Thanh thế giới, được cho là hạt giống thế giới của Thương Thanh đại lục, có 102, giá trị to lớn, không thể đánh. Giá. Lúc này, cửa chính mật thất đột nhiên bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp ngẩn ra, nhìn nhau một cái, đều không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ở trong toàn bộ doanh địa, người dám không trải qua thông báo đã mãnh liệt xông vào như vậy, chỉ có một vị. Đó là Thôi Cảnh Diễm. Cảnh Diễm, Ý Lâm Lang Mỹ Ngọc. Hai người ngẩng đầu, quả nhiên liền nhìn thấy một bóng người yểu điệu quen thuộc đi vào. Chính là thiếu nữ váy đen. Đôi mắt đẹp trong veo như nước của nàng đảo qua Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp, ra vẻ kinh ngạc nói, ồ, ta còn cho rằng ở đây không có ai cơ, không quấy nhiễu đến hai vị chứ. Lời tuy nói như vậy, nàng rất tự nhiên ngồi xuống ở trên bồ đoàn bên cạnh, không khách khí cầm lấy ấm trà, rót đầy một chén cho mình, ung ục ngửa đầu uống cạn. Thấy vậy, Cửu Tế Tự và Tuyết Diệp lắc đầu một phen, cười khổ không thôi. Bọn họ còn có thể nói như thế nào? Đương nhiên là thông cảm cho nàng. Ở Mạnh Bà Điện, Thôi Cảnh Diễm là một tồn tại cực đặc thù. chính bởi vì thân phận của nàng quá mức không tầm thường. Phụ thân nàng là tộc trưởng Thôi Thị nhất tộc của U Minh Lục Đạo Ti, tổ phụ nàng là Thôi Long Tượng, một trong 6 đại minh tôn uy chấn U Minh. Ngay cả mẫu thân của nàng cũng từng là một vị đô hà sứ của Mạnh Bà Điện. Tuy mẫu thân nàng hôm nay sớm không đảm nhiệm chức vụ ở Mạnh Bà Điện, nhưng dư uy vẫn còn. Như đương kim trưởng giáo Mạnh Bà Điện, thấy mẫu thân nàng còn phải tôn xưng một tiếng sư thúc. Cho nên, dù Thôi Cảnh Diễm hôm nay chỉ là một đệ tử của Mạnh Bà Điện, vẫn chưa đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì, nhưng nếu thật muốn so đo bối phận, cũng đủ để đi xưng hô cùng thế hệ với trưởng giáo Mạnh Bà Điện. Đương nhiên, bối phận giới tu hành vẫn luôn cực kỳ hỗn loạn, Thôi Cảnh Diễm có đặc thù nữa, nàng hôm nay cũng chỉ là đệ tử Mạnh Bà Điện. Chẳng qua là không ai dám coi nàng như đệ tử tầm thường để đối đãi mà thôi. Cảnh Diễm, ngươi đây là gặp phải chuyện phiền lòng. Cửu Tế tự giọng ôn hòa, nhìn ra cảm xúc của Thôi Cảnh Diễm có chút không thích hợp. Ta gặp một kẻ kỳ quái, muốn thỉnh giáo Cửu Tế tự một phen. Thôi Cảnh Diễm có chút buồn bực nói. Cửu Tế tự cùng Tuyết Diệp nhìn nhau, đều không khỏi lộ ra một tia biểu cảm lạ. Nhân vật có thể khiến Thôi Cảnh Diễm coi là kỳ quái, vậy nhất định không phải hạng người tầm thường. Ngươi nói nghe một chút. Cửu Tế tự giọng ôn hòa nói. Thôi Cảnh Diễm lập tức mang tình huống mình và Tô Dịch gặp mặt lần lượt nói ra. Nghe xong, vẻ mặt Cửu Tế tự và Tuyết Diệp đã không bình tĩnh giống như lúc trước nữa, nhiều ra một chút ngưng trọng, cùng với kinh nghi không thể áp chế. Có thể liếc một cái nhìn thấu thiên phú và tu vi của ngươi không kỳ quái, có thể biết được tên truyền thừa tối cao của tông môn chúng ta, tương tự cũng không kỳ quái. Cửu Tế tự trầm ngâm nói, kỳ quái là, hắn có thể biết, trên thiên thư 9 của Tâm Yểm Thông Huyền Kinh ghi lại đại vô tướng Tâm Mộng Quyết. Tuyết Diệp cũng gật gật đầu, nói, Tâm Yểm Thông Huyền Kinh của tông môn chúng ta, đệ tử tầm thường chỉ có thể tu luyện 3 thiên đầu, đệ tử chân truyền cùng nhân vật chấp sự chỉ có thể tu luyện 6 thiên đầu, chỉ có nhân vật hộ pháp trở lên, mới có cơ hội tiếp xúc đến bí quyết thiên thứ 9. Đổi lại mà nói, đặt ở Mạnh Bà Điện chúng ta, nhân vật dưới hộ pháp đều không rõ, trên thiên thứ 9 ghi lại, chính là đại vô tướng Tâm Mộng Quyết. Nói đến đây, Tuyết Diệp nhíu mày nói, nhưng Tô Dịch này, lại có thể biết được việc này. Điều này quá khác thường rồi. Thôi Cảnh Diễm lặng lẽ thở dài. Đúng vậy, tên kia lại là như thế nào biết được. Đây chỉ là điểm đáng ngờ thứ nhất. Hít sâu một hơi, Cửu Tế tự nói, điểm đáng ngờ thứ hai là, phép như ảnh tùy hình, đặt ở U Minh chi địa, cũng có thể xưng là diệu quyết thần hồn đỉnh cấp nhất. Nhân vật linh luân cảnh bình thường, căn bản khó có thể phát hiện. Nhưng Tô Dịch không chỉ có thể liếc một cái nhìn thấu, hơn nữa có thể hóa giải dễ dàng. Cái này đủ để chứng minh, hắn sớm rõ huyền bí của bí pháp như ảnh tùy hình. Biết nên phá giải phép này như thế nào. Nói đến đây, Cửu Tế tự đã là vẻ mặt đầy ngưng trọng. Một thiếu niên thương thành đại lục lại rõ như lòng bàn tay đối với truyền thừa cùng bí pháp tối cao của Mạnh Bà Điện bọn họ, điều này tự nhiên tỏ ra quá khác thường. Thôi Cảnh Diễm bĩu bờ môi hồng, nói, lúc ấy chính bởi vì phát hiện kỳ quái như vậy, ta mới nhịn không làm to chuyện, còn bị tên đáng giận đó bắt chẹt cả thảy 6 viên hoàng tuyền ngưng thần đan. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ tuyệt diễm như yêu, xinh đẹp yêu kiều này tức giận đến mức nghiến chặt hàm răng, một đôi mắt đẹp trực tiếp muốn phun lửa. Sỉ nhục. 6 viên. Sắc mặt Cửu Tế tự cùng Tuyết Diệp cũng có chút biến thành màu đen, cảm thấy đau thịt một phen. Hoàng Tuyền Ngưng Thần Đan không phải rau cải trắng, đặt ở trong Mạnh Bà Điện cũng là chân bỏ hàng đầu, là bọn họ hạng người quyền cao chức trọng bực này, Hoàng Tuyền Ngưng Thần Đan trên người có được cũng không nhiều. Nhưng Tô Dịch hay, rồi, một lần đã bắt chẹt 6 viên. Xem ra, kẻ này coi ngươi như một con dê béo. Tuyết Diệp cười khổ. Thân phận của Thôi Cảnh Diễm cực đặc thù cùng siêu nhiên, trên người tự nhiên không thiếu Hoàng Tuyền Ngưng Thần Đan. Nhưng cũng chính bởi như thế, rất có thể bị Tô Dịch coi là dê béo để làm thịt. Không đúng. Đột nhiên, Cửu Tế tự nhíu mày. Cảnh Diễm, hắn sao có thể biết trên người ngươi mang theo đan dược này? Tuyết Diệp nheo mắt, cũng phát hiện kỳ quái. Đúng vậy, Tô Dịch thoạt nhìn không chỉ hiểu biết Hoàng Tuyền Ngưng Thần Đan. Hơn nữa tựa như rất xác định, trên người Thôi Cảnh Diễm tất nhiên mang theo đan dược này. Thôi Cảnh Diễm vẻ mặt buồn bực nói, ta nếu biết, nào cần tới hỏi các ngươi nữa. Cửu Tế tự nhất thời nghẹn lời. Tuyết Diệp thì ý thức được cái gì, khẽ biến sắc, nói, hắn tất nhiên là đã nhìn thấu thân phận của ngươi. Không sai, hẳn là lão mù quỷ đang thiêu thạch quan nhất mạch kia nói cho hắn. Thôi Cảnh Diễm gật đầu nói, dù sao, lão mù đó một đoạn thời gian gần đây, thường xuyên lui tới ở phụ cận tiên minh chi địa. Tuyết Diệp lắc đầu nói, không có khả năng là lão mù đó, lần này lúc chúng ta đến Thương Thanh Đại Lục, trưởng giáo từng tự mình hạ lệnh, không cho bất luận kẻ nào tiết lộ thân phận của ngươi, lão mù kia dù có năng lực thông thiên, cũng đừng mơ tìm hiểu được một điểm này. Thôi Cảnh Diễm vẻ mặt kinh ngạc, thật sao? Tuyết Diệp nói, hoàn toàn chính xác. Nhưng hắn lúc ấy chỉ liếc một cái đã nhìn thấu ta họ thôi mà. Thôi Cảnh Diễm kinh nghi, Chẳng lẽ nói, hắn thật sự nhận ra ngọc bội lão tổ tông nhà ta cho ta? Nói xong, nàng tháo xuống ngọc bội bên hông, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo không ngừng. Cửu tế tự giật mình nói, khối ngọc bội này là ra từ tay Tài Quyết Minh Tôn đại nhân. Thôi Cảnh Diễm gật gật đầu. Cửu tế tự cùng Tuyết Diệp nhìn nhau một cái, đều hít một ngụm khí lạnh, trong lòng chấn động, càng thêm ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ngay cả bọn họ cũng không rõ lai lịch khối ngọc bội kia của Thôi Cảnh Diễm, nhưng Tô Dịch lại như bằng vào ngọc bội này, liếc một cái đã nhìn thấu thân phận của Thôi Cảnh Diễm, điều này quả thực là không thể tưởng tượng. Tô Dịch này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hồi lâu sau, Tuyết Diệp nhíu mày nói, ta thậm chí hoài nghi, hắn rất có thể giống với lão mù kia, cũng là đến từ U Minh Chi Địa. Cửu tế tự nhíu mày nói, nhưng ở trước kia, ngươi có khi nào từng nghe nói, có người không chỉ rõ, như lòng bàn tay đối với truyền thừa cùng bí pháp của Mạnh Bà Điện chúng ta, hơn nữa còn có thể liếc một cái nhận ra ngọc bội Tài Quyết Minh Tôn, đại nhân luyện chế. Huống chi, hắn còn trẻ như thế. Tuyết Diệp cùng Thôi Cảnh Diễm đều trầm mặc. Chuyện này, khắp nơi tràn ngập kỳ quái, khó bề phân biệt, làm bọn họ càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Đột nhiên, Cửu tế tự ý thức được cái gì? Nói, Cảnh Diễm, khối ngọc bội này là ngươi lần này lúc đến Thương Thanh Đại Lục, mới do Tài Quyết Minh Tôn đại nhân giao cho ngươi. Thôi Cảnh Diễm nói, tính là vậy. Cửu tế tự lại hỏi, vậy, Tài Quyết Minh Tôn đại nhân ở lúc giao vật này cho ngươi, có từng dặn dò cái gì không? Thôi Cảnh Diễm nhíu lại đôi lông mày thanh tú, suy nghĩ hồi lâu mới nói, cha ta nói, ngọc bội này có thể phòng thân, cũng có thể dùng để cứu mạng, đúng rồi. Nói đến đây, Thôi Cảnh Diễm nhớ tới một sự kiện, lúc ấy, ta nói nếu này ngọc bội quý trọng như thế, tự nhiên phải cẩn thận giấu ở trên người, coi là bảo bối áp đáy hòm để dùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng phụ thân ta lại cố ý muốn cho ta đeo ở bên hông, nói đây là mệnh lệnh của lão tổ tông kia nhà ta, còn nói nhỡ đâu bị người ta nhận ra khối ngọc bội này, xem ở trên mặt mũi lão tổ tông nhà ta, đối phương tự nhiên sẽ không làm khó ta. Ta vốn không quá coi trọng, cũng không để đoạn lời này ở trong lòng, nhưng bây giờ nhớ lại. Nói đến đây, Thôi Cảnh Diễm thất thanh nói, trách không được lúc ấy tên họ Tô kia nói, nếu không phải ta họ Thôi, tuyệt đối không có khả năng tha cho ta như vậy. Hắn khẳng định nhận ra ngọc bội lão tổ tông cho ta. Khẳng định là như thế. Vẻ mặt Cửu tế tự cùng Tuyết Diệp đều lúc sáng lúc tối. Đáp án, tựa như đã công bố. Chỉ là, đáp án như vậy, lại làm tâm thần bọn họ chấn động sôi trào, thậm chí cảm thấy một loại ngơ ngẩn nói không nên lời. Tài Quyết Minh Tôn Thôi Long Tượng tồn tại khủng bố cỡ nào, việc hắn làm tất nhiên thâm ý sâu sắc. Như lần này đến Thương Thanh Đại Lục, trưởng giáo Mạnh Bà Điện vốn từ chối Thôi Cảnh Diễm tham dự, bởi vì thân phận nàng quá đặc thù, không cho phép xảy ra chuyện. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, tộc trưởng Thôi Thị Nhất Tộc lại gửi thư, nói hy vọng Thôi Cảnh Diễm đi theo cùng nhau đến Thương Thanh Đại Lục một chuyến, coi như là du lịch cùng tôi luyện. Chính bởi vì như thế, trưởng giáo Mạnh Bà Điện mới đáp ứng việc này. Nhưng bây giờ, Cửu tế tự cùng Tuyết Diệp mới ý thức được, Thôi gia sắp xếp như thế, căn bản không phải đơn giản như mặt ngoài. Trọng điểm là ở trên tấm ngọc bội kia cùng, với mệnh lệnh của Tài Quyết Minh Tôn. Nếu ngọc bội chỉ là đòn sát thủ dùng để phòng thân, tự nhiên là phải cẩn thận giấu đi thì tốt hơn, đỡ cho bị người ta phát hiện. Nhưng Tài Quyết Minh Tôn lại không để Thôi Cảnh Diễm làm như vậy. Vì sao? Chính bởi vì Tài Quyết Minh Tôn cũng nói, nếu không có ai có thể nhận ra khối ngọc bội này, vậy mang theo bên người cùng giấu đi cũng không khác nhau. Nhưng nhỡ đâu khi bị người ta nhận ra khối ngọc bội này, xem ở trên mặt mũi hắn, đối phương tự nhiên sẽ không làm khó Thôi Cảnh Diễm. Trọng điểm là ở đây, cho người ta cảm giác tựa như Tài Quyết Minh Tôn sớm có suy đoán, cho rằng trên Thương Thanh Đại Lục này, tất nhiên có người có thể nhận ra khối ngọc bội này do hắn tự tay luyện chế. Vì thế, mới cho phép Thôi Cảnh Diễm đến, hơn nữa mang theo ngọc bội này ở trên người. Cái đó và câu cá cũng không khác gì nhau. Ngọc bội tựa như mồi câu, sẽ bị con cá nhìn thấu. Mà Tô Dịch xuất hiện, tựa như con cá nhìn thấu mồi câu, cũng gián tiếp nghiệm chứng suy đoán của Tài Quyết Minh Tôn. Ý thức được một điểm này, bảo Cửu tế tự cùng Tuyết Diệp làm sao có thể không chấn động. Nhưng sau chấn động, hai người càng nhiều là ngơ ngẩn. Tô Dịch, cho dù nghịch thiên cùng chói mắt nữa, nhưng chung quy chỉ là một thiếu niên hóa linh cảnh, vì sao có thể đưa tới Tài Quyết Minh Tôn đại nhân chú ý? Thậm chí, không tiếc phái Thôi Cảnh Diễm mang theo ngọc bội hắn luyện chế tự mình đến Thương Thanh, đại lục này một chuyến. Lão tổ tông nhà ta cho dù là câu cá, cũng nên câu một con cá lớn mới đúng, sao có thể coi trọng Tô Dịch hậu bối vãn sinh nho nhỏ bực này? Lúc này, Thôi Cảnh Diễm hiển nhiên cũng đoán được một ít dụng ý của lão tổ tông kia của nàng, ngoài sự chấn động, tương tự cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Không khí trong mật thất nhất thời trở nên áp lực nặng nề. Tâm tình ba người đều phập phồng không thôi. Đáp án như vậy, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Hồi lâu sau, Cửu tế tự ổn định tâm thần, trầm giọng nói, Thế này chỉ có hai loại khả năng, một loại là thứ nào đó trên người Tô Dịch đã dẫn tới Tài Quyết Minh Tôn đại nhân chú ý, một loại là Tô Dịch này lai lịch cùng thân thế cực không tầm thường. Thôi Cảnh Diễm quả quyết nói, U Minh chi địa ai không rõ, vị lão tổ tông kia nhà ta tầm mắt cao cỡ nào. Ông ấy căn bản không coi trọng đồ vật trên người một tu sĩ hóa linh cảnh. Vậy chỉ còn lại có một loại khả năng. Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp nhìn nhau một lần, đều càng thêm chấn động cùng nghi hoặc. Một thiếu niên thương thành đại lục, phải có được lai lịch cùng thân thế cỡ nào, mới có thể đưa tới Tài Quyết Minh Tôn đại nhân coi trọng. Thôi Cảnh Diễm nghi hoặc nói, thân thế của hắn có thể có vấn đề gì? Ở Thương Thanh Đại Lục hiện nay, Tô Dịch là một nhân vật nghịch thiên cực chói mắt, truyền kỳ quá khứ liên quan hắn, đến nay còn tán dương trên thế gian. Cái này tự nhiên sớm dẫn tới bọn họ các cường giả mạnh bà điện này chú ý. Nhưng vô luận nhìn từ phương diện nào, xuất thân cùng lai lịch của Tô Dịch đều có thể nói là thường thường không có gì lạ. Hắn đến từ một tông tộc trong quốc gia nhỏ xa xôi, phụ thân Tô Hoàng Lễ chỉ là một tên tiên thiên võ tông, mẫu thân Diệp Vũ Phi sớm đã qua đời. Tất cả nhìn qua, đều không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, thế gian đều sớm xác định, Tô Dịch đã không phải kẻ đoạt xá bị lão quái vật chiếm cứ thể phách, cũng không phải yêu nghiệt cổ đại từ trong 3 vạn năm ám cổ chi cấm sống sót. Thân thế của hắn, căn bản không có bất cứ nơi nào đáng ra chú ý. Chính bởi vì như thế, khi Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp cho rằng là thân thế của Tô Dịch dẫn tới lão tổ tông nhà mình chú ý, Thôi Cảnh Diễm mới sẽ vô cùng nghi hoặc. Cửu Tế Tự ổn định tâm thần, ánh mắt vi diệu, nói, càng là lai lịch tầm thường, xuất hiện ở trên người Tô Dịch nhân vật xuất chúng một thế hệ trẻ tuổi bực này, lại càng ý nghĩa khác thường. Hắn bắt đầu kéo tơ lột kén phân tích, đừng quên, sớm từ trước năm ngoái, hắn chỉ là một con cháu không được coi trọng trong tông tộc của hắn, tu vi còn từng bị phế, trở thành một kẻ ở rễ người người châm biếm. Nhưng, ở ngày 2 tháng 2 năm ngoái bắt đầu, Tô Dịch tựa như hoàn toàn biến thành một người khác, bắt đầu cường thế quật khởi trên Thương Thanh Đại Lục. Một năm qua, hắn trước sau xưng tôn ở một thế hệ trẻ tuổi của Đại Chu, kiếm áp thế lực tu hành số 1 Đại Ngụy Nguyệt Luân Tông, uy hiếp 3 đại tông môn Đại Tần. Sau, hắn tới Đại Hạ. Thanh âm trầm thấp của Cửu Tế Tự quanh quẩn ở trong mật thất, hầu như mang từng sự tích có thể xưng là truyền kỳ Tô Dịch quá khứ trải qua, lần lượt kể ra. Thôi Cảnh Diễm cùng Tuyết Diệp tuy sớm tìm hiểu không ít tin tức tương tự, nhưng lúc này đều nghe rất nghiêm túc, chưa lộ ra một chút nào không kiên nhẫn. Tới bây giờ, hắn tuy là tu vi hóa linh cảnh, nhưng phóng mắt trên Thương Thanh Đại Lục này, đủ có thể nói là người số 1 trong cảnh giới này. Dù là các nhân vật linh luân cảnh đương thời, cũng sắp bị hắn ép cho không ngẩng đầu lên được. Nói, đến đây, Cửu Tế Tự tổng kết, mà những biến hóa này, từ ngày 2 tháng 2 năm ngoái bắt đầu, tới bây giờ mới chỉ hơn 1 năm thời gian mà thôi. Hơn 1 năm, một thiếu niên tu vi mất hết ở tiểu địa phương xa xôi, lại như một ngôi sao băng, lóng lánh ở trên không Thương Thanh Đại Lục, trở thành Tô Trích Tiên danh chấn thiên hạ. Cái này quả thực chính là một kỳ tích. Đặt ở U Minh chi địa, nhìn hết 5 tháng xưa nay, cũng tìm không ra một ví dụ tương tự. Ở trước mặt nhiều sự thực không thể tưởng tượng như kỳ tích thế này, ai còn dám cho rằng Tô Dịch lai lịch rất tầm thường. Cửu Tế Tự hỏi ngược lại. Thôi Cảnh Diễm cùng Tuyết Diệp đều im lặng. Huống chi, các ngươi đừng quên. Truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch xuất hiện ở bên cạnh Tô Dịch. Cửu Tế Tự một lần nữa nói, ở U Minh chi địa chúng ta, tổ sư quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch sĩ quan lão quỷ, chính là một bậc đại năng thần bí vô cùng, luận thực lực cùng thủ đoạn, tuyệt đối không kém gì Tài Quyết Minh Tôn đại nhân. Môn hạ truyền nhân sĩ quan lão quỷ, không những xuất hiện ở trên Thương Thanh Đại Lục, còn tới bên cạnh Tô Dịch, đây lại là một chỗ khác thường. Nghe xong, Thôi Cảnh Diễm nhịn không được chấn động cùng ngơ ngẩn trong lòng nữa, nói, chẳng lẽ nói thân thế kẻ này có liên quan với U Minh chi địa chúng ta. Tất nhiên như thế. Tuyết Diệp đột nhiên nói, đừng quên, hắn đối với truyền thừa cùng bí pháp của mạnh bà điện chúng ta còn rõ, như lòng bàn tay, ngay cả Tài Quyết Minh Tôn đại nhân, cũng tựa như sớm chú ý tới hắn. Nếu không, đâu có thể nào sẽ bảo Cảnh Diễm ngươi mang theo một khối ngọc bội đó, theo chúng ta cùng nhau đến Thương Thanh, đại lục này. Lại thêm truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch, tương tự cũng đến từ U Minh chi địa, những manh mối này đều đang thể hiện. Lai lịch Tô Dịch này có liên lụy thật lớn với U Minh chi địa chúng ta. Bàn luận đến đây, che giấu ở trong nhiều tầng bí ẩn khác thường, tựa như đã dần dần đã có một ít manh mối. Nhưng vô luận là Cửu Tế Tự hay Tuyết Diệp lại đều càng thêm nghi hoặc. Giống như phát hiện một bí mật giấu ở trong nhiều tầng sương mù đen, các loại manh mối của bí mật tuy đều chỉ về phía U Minh, nhưng chân tướng của bí mật lại đã không phải bọn họ có thể suy đoán ra. U Minh chi địa lại không có tông tộc họ Tô. Thôi Cảnh Diễm nhíu lại đôi lông mày thanh tú, cố gắng suy tư, nói, mà kẻ có thể khiến lão tổ tông kia nhà ta lưu ý, hơn nữa còn họ Tô. Nói đến đây, Thôi Cảnh Diễm trợn tròn một đôi mắt đẹp, ngơ ngác nói, chẳng lẽ là Tô Huyền Quân? Tô Huyền Quân, cái tên này giống như cấm kỵ, kích thích Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp cả người run rẩy, như bị kinh hãi rất lớn. Sau đó, hai người đồng loạt lắc đầu, không chút do dự phủ định. Cửu Tế Tự chém đinh chặt sắt, không có khả năng. Tuyết Diệp thì cười khổ nói, Cảnh Diễm, tuyệt đối chớ có đùa bực này. Nói thật, cái này không giống đùa, quả thực là kinh hãi. Tô Huyền Quân. Bản thân cái tên này đã đại biểu cho một thần thoại tựa như vô thượng. Hắn là Huyền Quân kiếm chủ độc tôn thế gian đại hoang. Là vạn đạo chi sư bao trùm chư thiên. Là chúng hoàng tôn sư trong mắt tu sĩ thế gian. Lại kiếm đạo đệ nhất nhân như vô địch trong mắt các đại đầu sỏ U Minh chi địa. Thật lâu trước kia, Tô Huyền Quân từng một mình xông vào U Minh, một người một kiếm, ép các đại đầu sỏ cúi đầu, không có một chút tính tình nào. Tới bây giờ, U Minh giới vẫn đang truyền lưu truyền kỳ sự tích có liên quan Tô Huyền Quân. Cái này sao gọi là kinh hãi? Thôi Cảnh Diễm không vui nói, có thể được lão tổ tông nhà ta coi trọng, cũng chỉ có Tô Huyền Quân nhân vật như thần thoại bực này, có thể khiến truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch tôn thờ. Cũng chỉ có Tô Huyền Quân, có thể rõ như lòng bàn tay đối với truyền thừa cùng bí pháp mạnh bà điện, Tô Huyền Quân tương tự có thể làm được. Huống chi, trong thiên hạ này họ Tô tuy nhiều, nhưng có thể thỏa mãn những điều kiện kể trên, chỉ có Tô Huyền Quân. Cửu Tế Tự và Tuyết Diệp nghe xong, càng thêm cười khổ. Cửu Tế Tự kiên nhẫn giải thích, Cảnh Diễm, Huyền Quân kiếm chủ sớm ở 500 năm trước đã mất đi, đây là chuyện người U Minh chi địa đều biết. Huống chi, Tô Dịch so sánh với Huyền Quân kiếm chủ. Chênh lệch cũng không chỉ là một hai cảnh giới, ngay cả địa vị và thân phận cũng một trời một vực. Thôi Cảnh Diễm lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm ý tứ ta rồi, ta hoài nghi, Tô Dịch rất có thể là chuyển thế chi thân của Tô Huyền Quân. Luân hồi chuyển thế, mí mắt Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp đều hung hăng nhảy dựng. Sau đó, Tuyết Diệp liền lắc đầu nói, không có khả năng, bí mật luân hồi chuyển thế, đặt ở U Minh chi địa chúng ta, cũng là mờ mịt tựa như truyền thuyết. Trong năm tháng từ xưa đến nay, hầu như không ai có thể làm được. Huyền Quân kiếm chủ ở mấy vạn năm trước, từng xông pha ở U Minh chi địa, cũng vì là tìm kiếm bí mật luân hồi. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chưa thể như nguyện. Cửu Tế Tự cũng mở miệng nói, trong lời đồn, ai có thể đến bờ đối. Diện khổ hải, người đó có thể tìm kiếm được bí mật luân hồi. Nhưng người đời đều rõ, khổ hải vô biên. Mạnh như nhân vật hoàng cảnh, cũng rất khó từ chỗ sâu trong khổ hải còn sống trở về. Càng đừng nói đến bờ đối diện khổ hải. Dừng một chút, ánh mắt Cửu Tế Tự nhìn về phía Thôi Cảnh Diễm, nói, mấu chốt nhất là, Huyền Quân kiếm chủ là ở 500 năm trước lìa trần. Hắn mặc dù thật sự luân hồi chuyển thế, tới bây giờ cũng 500 tuổi rồi, sao có thể trở thành Tô Dịch một thiếu niên 18 tuổi như vậy? Nghe tới đây, Thôi Cảnh Diễm nhất thời ý thức được, suy đoán của mình xảy ra vấn đề, nhìn như hợp lý, thực ra không chịu nổi cân nhắc. Nàng mặt mày đau khổ, lẩm bẩm, hắn nếu không phải Tô Huyền Quân, lại nên có lai lịch như thế nào? Đáp án này, có lẽ chỉ có Tài Quyết Minh Tôn đại nhân rõ nhất. Cửu Tế Tự nói, trở về sau quay về U Minh chi địa, Cảnh Diễm ngươi tự mình đi hỏi một câu, nhất định có thể chân tướng rõ ràng. Thôi Cảnh Diễm bĩu môi nói, cũng chỉ có thể như thế. Tuyết Diệp đột nhiên nói, có lẽ, chúng ta cũng có thể đi tiếp xúc Tô Dịch một phen, nếu có thể tìm hiểu được một ít tin tức, đủ có thể biết được lai lịch của hắn. Đôi mắt đẹp của Thôi Cảnh Diễm sáng ngời, nói, chủ ý này không tệ. Cửu Tế Tự trầm ngâm nói, kẻ này lai lịch kỳ quái, trên người đều là bí ẩn, vô luận như thế nào, chúng ta cũng tuyệt đối không thể là địch với hắn, nếu muốn tiếp xúc, tuyệt đối không thể mang ác ý. Thôi Cảnh Diễm tức giận nói, Cửu Tế Tự, vậy ngươi nói chuyện ta bị hắn bắt chẹt 6 viên hoàng tuyền ngưng thần đan, cứ như vậy bỏ qua. Cửu Tế Tự cười lên, nói, chúng ta có thể coi việc này là một cơ hội, dùng để tiếp xúc Tô Dịch. Huống chi, hắn đã có thể nhận ra ngọc bội Tài Quyết Minh Tôn đại nhân luyện chế, rất có thể chính là người Tài Quyết Minh Tôn đại nhân muốn tìm. Tự nhiên sẽ không đối địch với Cảnh Diễm ngươi. Thôi Cảnh Diễm chớp đôi mắt đẹp, hồi lâu sau mới nói, điều này cũng đúng nha. 3 ngày sau, đại thế rực rỡ của Thương Thanh đại lục này chắc chắn tiến đến, chờ cướp đoạt hạt giống Thương Thanh tới tay, chúng ta phải đi bái phỏng Tô Dịch một lần. Cửu Tế Tự làm ra quyết đoán. Tinh khư thứ 9. Cây thần khổng lồ kia cắm rễ ở trong hư vô, cành cây treo đầy tinh hài, đã tràn đầy dấu hiệu điêu linh đổ nát. Ngay cả trên thân cây thần cũng xuất hiện những vết nứt nhìn ghê người, tựa như có thể gãy bất cứ lúc nào, sụp đổ hủy diệt từ đây. Tiểu Tước, chúng ta nên rời khỏi rồi. A Thương đứng ở trên một cành cây, vẻ mặt thương cảm. Thiếu nữ mặc một bộ váy vân nghê, mái tóc dài trắng như tuyết mềm mại xõa ra, lõa lộ ra một đôi chân trần như nhuyễn ngọc, sau lưng nàng lộ ra một vầng băng luân thần ảnh sáng tỏ tròn trịa, làm nên bóng người yểu điệu của nàng kỳ ảo mà thần bí. Một bên của cành cây, một con chim sẻ lông vũ xám xịt trầm mặc hồi lâu. Nói, ta đi thu lại thi cốt tiểu hầu tử. Nói xong, nó bay vút lên, tới nơi xa trên khối lục địa rộng lớn lơ lửng ở trên không trung kia. Một nấm mộ cô đơn đứng sừng sững ở đó, trên tấm bia đá tuyên khắc chữ Viên Ma Thiên Chi Mộ. Ngôi mộ này là lúc trước Tô Dịch rời khỏi nơi đây, làm cho Tu Di yêu hoàng Viên Ma Thiên. Mà lúc này, chim sẻ xám vỗ cánh, dễ dàng phá vỡ phần mộ, dùng bí pháp lấy ra thi hải Viên Ma Thiên, phong ấn ở trong một cái hộp đá mang đi. A Thương, chúng ta đi đâu? Chim sẻ xám hỏi. Ta muốn đi gặp Tô Đạo Hữu một lần. A Thương nhẹ nhàng nói. Nàng sớm có dự tính như thế. Chim sẻ xám nói, là muốn đi đòi hắn hạt giống Thương Thanh sao? A Thương lắc đầu nói, chỉ có Tô Đạo Hữu tồn tại cỡ đó, mới có thể bảo vệ được hạt giống Thương Thanh. Ta lần này đi gặp hắn, chỉ là muốn thỉnh giáo một ít vấn đề mà thôi. Đi thôi. Nói xong, nàng đã cất bước rời khỏi. Con chim sẻ xám kia vội vàng lắc mình, bay tới đáp trên vai của nàng. Ngày 4 tháng 4, thiên địa chợt sinh ra biến hóa lạ, rõ ràng là ban ngày, trên bầu trời Thương Thanh đại lục, lại chợt toát ra tinh tú dày đặc. Theo tinh tú chợt sáng chợt tắt, sắc trời rơi vào trong một loại cảnh tượng đục ngầu như hoàng hôn. Một khí tức áp lực làm người ta tim đập nhanh, theo đó toát ra ở mỗi một chỗ của Thương Thanh đại lục. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ban ngày sao xuất hiện, hoàng hôn là tấm màn. Điều này dẫn phát tu sĩ thiên hạ chú ý, thế lực tu hành phân bố ở trên Thương Thanh đại lục đều bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Đại thế rực rỡ rốt cuộc sắp tới rồi. Có nhân vật thế hệ trước lẩm bẩm, vẻ mặt phức tạp. Đây đã là hoàng kim đại thế, nhưng tương tự, cũng là một hồi đại loạn chi thế không thể đoán trước. Về sau thiên hạ này, nhất định là thuộc về chúng ta. Một số người trẻ tuổi thỏa thuê mãn nguyện, tràn ngập chờ mong. Đối với bọn họ mà nói, loạn thế xuất anh hào, phong vân xuất chúng ta. Đại thế rực rỡ đến, cũng liền ý nghĩa, bố cục thiên hạ sẽ một lần nữa tiến hành tẩy bài. Khi bố cục cố hữu chịu chấn động mà sụp đổ, hỗn loạn, đó là cầu thang đi lên. Ma tộc hoàn thị. Ngày đầu tiên đại thế tiến đến, lực lượng bổn nguyên thuộc về Thương Thanh đại lục, hơn phân nửa sẽ hóa thành cơn mưa ánh sáng đại đạo, bồi đắp ngược lại cho nhân gian. Cái này đối với chúng ta mà nói, là đại tạo hóa đầu tiên sau khi đại thế tiến đến, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Về sau thiên địa linh khí của thế gian này có lẽ sẽ điên cuồng nảy sinh, nhưng sẽ không xuất hiện tạo hóa tương tự nữa. Cho nên, chúng ta phải nắm chắc. Hoàn Thiên Độ chân trần áo vải đay, đứng ở trên một tòa đàn tràng thật lớn phạm vi chừng nghìn trượng, chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời xa xa. Ở cách đàn tràng không xa, một đám cường giả hoàn thị đứng đó. Nghe được lời của Hoàn Thiên Độ, đều lộ ra vẻ mặt kích động chờ mong. Các ngươi chuẩn bị cho tốt, khi cơn mưa ánh sáng đại đạo bùng nổ, ta sẽ tự tay mở ra cấm trận trong đạo tràng, thu thập lực lượng đại đạo bổn nguyên cho các ngươi. Ánh mắt Hoàn Thiên Độ rời đi, nhìn về phía các cường giả hoàn thị kia, trầm giọng mở miệng, chỉ hy vọng lần này có thể để hoàn thị chúng ta lại nhiều thêm một đám tồn tại linh luân, cảnh đích thực. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Làm kẻ cầm quyền hôm nay của ma tộc hoàn thị, Hoàn Thiên Độ rất rõ, sau khi xốc lên tấm màn đại thế, thật sự có thể quyết định hưng suy của một thế lực lớn, là tồn tại linh luân cảnh. Mà ma tộc hoàn thị bọn họ, sớm làm đủ chuẩn bị, chỉ vì chờ đợi ngày này tiến đến. Một màn tương tự, không chỉ xảy ra ở trong Vân Ẩn Kiếm Sơn, Phần Dương Giáo, Tịnh Không Thiền Tự, Đông Quách Thị vân vân các thế lực đầu sỏ cổ xưa. Tương tự cũng trình diễn ở trong Thiên Hành Kiếm Trai, Thiên Đấu Linh Giáo, Hóa Tinh Yêu Tông thế lực dị giới đứng đầu bực này. Đại thế rực rỡ sắp tới, là một đám thế lực lớn đỉnh cao nhất đương thời, tự nhiên đều sớm làm đủ chuẩn bị vì nghênh đón một ngày này. Mỗi thế lực đều rõ, khi tấm màn đại thế mở ra, chỉ có trong thế lực nhà mình toát ra càng nhiều cường giả linh luân cảnh, mới có thể ở trong đại thế tranh bá kế tiếp kiếm được ưu thế địa vị có lợi, hơn nữa. Cho nên, vì mưu đoạt cơn mưa ánh sáng đại đạo sắp tới, từng thế lực lớn, hầu như đều không chút do dự vận dụng toàn bộ tài nguyên cùng lực lượng. Chỉ vì có thể mượn dùng trận thiên vận vạn cổ không có này, đắp nặn ra một đám tồn tại linh luân cảnh có thể gánh vác trọng trách. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều thế lực đứng đầu đến từ đại thế giới khác, sớm đã ngủ đông ở trên Thương Thanh đại lục, đang chờ săn bắt cơ duyên đại thế thuộc về Thương Thanh đại lục. Như là Mạnh Bà Điện, Côn Ngô Diệp Thị vân vân. Ban ngày sao xuất hiện, hoàng hôn như tấm màn, không có gì bất ngờ, trong vòng 12 canh giờ, lực lượng bổn nguyên Thương Thanh đại lục chắc chắn hoàn toàn bùng nổ trên thế gian. Cửu Tế Tự bóng người gầy trơ xương trầm giọng mở miệng, đại hạ là nơi trái tim của Thương Thanh đại lục, lực lượng đại đạo bổn nguyên có khả năng đạt được cũng nhiều nhất. Có thể đoán được, khi đại đạo bổn nguyên bùng nổ, các thế lực lớn phân bố ở đại hạ, nhất định sẽ giống đàn cá mập ngửi được máu tanh, toàn lực tranh đoạt. Nói đến đây, Cửu Tế Tự nhìn về phía Tuyết Diệp bên cạnh, nói, đến lúc đó, do người tới nắm giữ quy độ linh đăng để mưu đoạt hạt giống Thương Thanh. Tuyết Diệp gật gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh nói, có bảo vật này, chỉ cần hạt giống Thương Thanh xuất hiện, ta chắc chắn toàn lực ứng phó đoạt tới trong tay. Quy độ linh đăng, một món tiên thiên linh bảo trong Mạnh Bà Điện, sinh ra ở chỗ sâu trong Vong Xuyên, có được diệu dụng đặc biệt hấp dẫn chu hư linh khí, tụ lại khí tức đại đạo. Chỉ cần đoạt hạt giống Thương Thanh vào tay, liền tương đương cướp lấy một tạo hóa lớn nhất trên Thương Thanh đại lục này. Ánh mắt Cửu Tế tự sáng quắc, đây chính là đại tạo hóa đủ để nhân vật hoàng cảnh thèm nhỏ dãi, nếu không phải nhân vật hoàng cảnh không thể buông xuống giới này, nào có cơ hội cho chúng ta nhúng tay. Thôi Cảnh Diễm ở bên không nhịn được hỏi, Cửu Tế tự, hạt giống Thương Thanh này rốt cuộc có diệu dụng gì? Cửu Tế tự mỉm cười, nói, hạt giống Thương Thanh chính là một luồng sinh cơ của Thương Thanh đại lục này. Chỉ cần ở giới này tu luyện, liền có thể bằng vào lực lượng hạt giống Thương Thanh, hấp thu được linh khí cuồn cuộn không ngừng trong thiên địa. Nhất là ở sau khi trận đại thế rực rỡ này tiến đến, bằng vào hạt giống Thương Thanh, đủ có thể đoạt được một phần thiên vận. Ngoài ra, đã được gọi là hạt giống Thương Thanh, tự nhiên là có tiềm năng lột xác cùng trưởng thành. Theo nó không ngừng lột xác, tựa như một hạt giống do bổn nguyên thế giới biến thành mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng sẽ trưởng thành là một thế giới hoàn chỉnh. Như Thương Thanh đại lục này, thực ra là do lực lượng Thương Thanh chi nguyên trải qua vô tận năm tháng biến thiên, diễn biến mà có. Hôm nay, tuy Thương Thanh đại lục này bị ám cổ chi cấm tàn phá nghiêm trọng, nhưng đặt ở 3 vạn năm trước, đây chính là một thế giới mênh mông đủ để chịu tải hoàng đạo. Là một luồng sinh cơ của Thương Thanh, chi nguyên, hạt giống Thương Thanh ở trong 5 tháng về sau, tất nhiên cũng có thể diễn biến thành một thế giới. Cơ duyên như vậy, mặc cho hoàng cảnh nào có thể không thèm nhỏ dãi đỏ mắt. Nghe xong, Thôi Cảnh Diễm không khỏi hít một ngụm khí lạnh, rung động nói, nếu nói như thế, cơ duyên bực này liền quá lớn rồi. Cửu Tế tự cảm khái nói, đúng vậy, lớn đến mức đủ khiến chúng ta không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói, hạt giống Thương Thanh nếu rơi vào trong tay chúng ta nhân vật cảnh giới bực này, hoàn toàn là phí của trời. Bởi vì bằng vào lực lượng của chúng ta, căn bản không thể để hạt giống Thương Thanh này thật sự diễn biến thành một thế giới. Thậm chí, dù là nhân vật hoàng cảnh, cũng không chắc có thể làm tới một bước này. Bởi vì muốn diễn biến một phương thế giới, thật sự quá khó, cần không chỉ là tài nguyên đại đạo vô cùng tận, còn cần 5 tháng dài đằng đẵng cùng tâm huyết đi nuôi dưỡng cùng chờ đợi. Cho nên, chúng ta lần này nếu đạt được hạt giống Thương Thanh, cầm giao cho tông môn bảo quản mới là con đường chính đáng. Nói xong, Cửu Tế tự nhìn Tuyết Diệp một cái. Tuyết Diệp ngầm hiểu, nói, Cửu Tế tự yên tâm, cơ duyên bực này quá lớn, ta dù có thể đoạt về, cũng căn bản không giữ được, vẫn là giao cho tông môn thỏa đáng nhất. Cửu Tế tự cười nói, ta tin tưởng đến lúc đó tông môn chắc chắn cho ngươi một phần thưởng không thể tưởng tượng. Thôi Cảnh Diễm đối với điều này đã mất đi hứng thú. Chính như Cửu Tế tự nói, hạt giống Thương Thanh này đại biểu tạo hóa quá lớn, lớn đến mức khiến nàng không dâng lên nổi tâm tư chiếm hữu. Tuyết Diệp hộ pháp, ngươi cần phải để ý một chút, thế lực khác tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua hạt giống Thương Thanh này. Thôi Cảnh Diễm đảo đôi mắt đẹp, nhắc nhở, ngoài ra, còn có Tô Dịch cả người lộ ra tà dị kia, trên người hắn nhiều kỳ quái lắm, ngươi cũng không thể khinh thường. Tuyết Diệp ngẩn ra một phen, cười trêu chọc nói, ta sao lại cảm giác, ngươi là cố ý đang lấy Tô Dịch để dọa sợ vậy. Thôi Cảnh Diễm cười tươi nói, cảm giác của ngươi rất đúng. Tuyết Diệp, trong một ngọn núi sâu, may mắn, chúng ta đến không tính là quá muộn. Bồ Tố Dung nhìn dị tượng ban ngày sao xuất hiện, hoàng hôn là tấm màn kia, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ở bên cạnh nàng, một nam tử tóc xám mắt tím, bóng người gầy, mặc trường bào vàng tươi kia, từ từ mở miệng nói, đại thế tạo hóa bực này, cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Như vậy đi, chúng ta trước đoạt tạo hóa, lại đi tìm Tô Dịch kia tính sổ. Nam tử nhìn như trẻ tuổi, đuôi lông mày khóe mắt lại tràn ngập những tia khí tức năm tháng. Trong lòng Bồ Tố Dung dùng mình, nói, cũng được. Nam tử tên Bồ Giác, tồn tại linh luân cảnh hậu kỳ của Tử Nguyệt Hồ tộc, ở trong cường giả minh không giới linh luân cảnh, chiến lực của hắn mạnh, đủ có thể chen thân 5 hạng đầu. Hơn nữa, lần này đến Thương Thanh đại lục, không chỉ có Bồ Giác, ở khu vực phụ cận, còn có cả thảy 4 vị cao thủ linh luân cảnh đi theo. Ngoài ra, tông tộc còn chuyên môn giao một món trọng bảo cho Bồ Giác, vì đó là bảo đảm lần hành động này không chút sai sót nào. Tô Dịch, chỉ hy vọng lần này ngươi có thể phối hợp một chút, chớ để ta khó xử nữa. Nếu không, thật sự phải đại họa lâm đầu. Bồ Tố Dung âm thầm lẩm bẩm. Một ngày này, trừ thế lực tu hành phân bố ở trên Thương Thanh đại lục, còn có một số tồn tại cực đặc thù, tương tự cũng đang âm thầm chờ đợi. Phía trên Loạn Linh Hải, Thanh Lạc bị yêu kiếm thần cứu bám vào thân thể, ở trên một hòn đảo đơn độc bố trí một tòa cấm trận kỳ dị, đang lặng lặng ngồi thiền. Sâu trong vực Vẫn Tinh, lực lượng ám cổ chi cấm sớm đã tiêu tán trên thế gian, lại tràn ngập chỗ sâu trong vực Vẫn Tinh, giống như sương mù bốc hơi bất hủ. Một đôi mắt thâm trầm yêu dị, từ chỗ sâu trong sương mù nhìn về phía trên bầu trời. Đủ thứ tương tự, trình diễn ở nơi khác nhau của Thương Thanh đại lục. Các tồn tại không muốn ai biết, đều đang dùng phương thức khác nhau ngủ đông, chờ đợi. Thành Cửu Đỉnh, Thanh Vân Tiểu Viện, Tô Dịch đang ăn lẩu, đáy nồi đỏ rực sủi bọt ùng ục, cũng mang xiên rau và thịt đủ loại làm nóng quay cuồng không ngớt, trong không khí cũng tràn ngập hương vị cay thơm mê người. Ăn lẩu uống rượu, bụng cùng tâm thần Tô Dịch đều được an ủi thật lớn. Chỉ là, so với Tô Dịch thích ý cùng hưởng thụ, đám người Văn Tâm Chiếu, Hạ Hoàng, Lão Mù, lại có chút ăn mà không biết vị. Hoàng hôn như tấm màn, ban ngày sao xuất hiện, khí tức áp lực làm người ta tim đập nhanh đó, không chỉ tràn ngập toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, còn bao phủ ở trên không thành Cửu Đỉnh. Ngay cả trong Thanh Vân Tiểu Viện, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cái này sớm dẫn tới đám người Văn Tâm Chiếu chú ý, vì vậy kinh hãi không thôi. Nhưng Tô Dịch lại như căn bản không đặt thiên địa dị tượng có thể nói là quỷ dị bực này ở trong lòng. Hoặc là nói, trong mắt hắn, tất cả cái này đều không thể quan trọng hơn nồi lẩu trước mắt. Chẳng qua, nói đến cũng kỳ quái, Tô Dịch càng chẳng hề để ý như vậy, làm tâm thần. Bọn họ cũng tương tự như bị cảm nhiễm, có một loại cảm giác kiên định cùng yên lòng nói không nên lời. Tư thái dù trời sập đất nứt, ta vẫn coi như thường cỡ đó, khiến Lão Mù cũng không khỏi lâm vào thán phục. Thật không hổ là Tô đại nhân. Ăn uống no đủ, Tô Dịch thoải mái nằm ở trong ghế nằm. Dương mắt nhìn lên, trên bầu trời tinh tú dày đặc, trang trí ở trong ánh sáng hoàng hôn như tấm màn, chợt sáng chợt tắt. Tô đại nhân, tiểu lão có dự cảm, không quá ba canh giờ, trên bầu trời kia chắc chắn bùng nổ biến hóa kịch liệt. Lão Mù đứng ở một bên, thấp giọng mở miệng. Hốc mắt trống rỗng của lão tương tự cũng nhìn về phía bầu trời, giống như nhìn ra rất nhiều huyền cơ. Tô Dịch ừ một tiếng, nhắm mắt lại, ta nghỉ tạm một hồi. Các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, chỉ cần chờ bánh trên trời rớt xuống là được. Đám người Lão Mù, Văn Tâm Chiếu, Hạ Hoàng nhìn nhau, ánh mắt vi diệu. Bánh trên trời rớt xuống. Nghe ý tứ này, Tô Dịch rõ ràng tràn đầy tự tin đối với lần biến hóa kịch liệt này. Lại nhìn Tô Dịch, nhắm mắt dưỡng thần, thong thả, bộ dáng lười nói thêm nữa. Hắn trung quy không thể nói, sớm ở trước khi đại thế rực rỡ này tiến đến, một tạo hóa lớn nhất thuộc về bổn nguyên Thương Thanh Đại Lục đã rơi vào trong tay hắn. Cũng không thể nói, bằng vào hạt giống Thương Thanh, đủ có thể ở lúc lực lượng đại đạo bổn nguyên kia bùng nổ, giúp bọn họ đạt được lợi ích lớn nhất. Nếu như thế, thì quá rêu rao rồi. Hy vọng, trong đại thế lần này có thể có thêm một ít đối thủ có thể đặt vào mắt đi. Nếu không, với ta chuyển thế trùng tu mà nói, tiếp tục ở lại Thương Thanh Đại Lục đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, chuyển thế trùng tu, nếu không có đối thủ, lấy cái gì để mài lưỡi kiếm? Cho dù không có kẻ địch cùng cảnh giới, chỉ cần có đối thủ, cũng không phải không thể rèn luyện. Nhưng hôm nay, tu vi Tô Dịch đã tới trình độ hóa linh cảnh đại viên mãn, ở lúc trận đại thế rực rỡ này tiến đến, đủ có thể thoải mái bước vào cấp bậc linh tướng cảnh. Mà nhìn khắp thiên hạ Thương Thanh Đại Lục, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là tu vi linh luân cảnh. Dưới tình huống bực này, đối với Tô Dịch mà nói, muốn tìm được hạng người có thể quyết đấu, đã trở nên có chút khó khăn. Cho nên, hắn ngược lại rất chờ mong, ở trong trận hoàng kim đại thế hết sức lấp lánh này, có thể toát ra một đám nhân vật có thể đối chiến. Dù ở trên cảnh giới hơn xa hắn một mảng lớn, cũng không sao cả. Thời gian trôi qua từng chút một. Trời đất úa vàng, các ngôi sao lóe lên, bầu không khí áp lực làm người ta tim đập nhanh, khiến cả Thương Thanh Đại Lục lâm vào trong một loại bầu không khí nặng nề tĩnh mịch. Trong núi sâu rừng già, yêu thú sao động sợ hãi, co đầu rút cổ không ra. Nơi thành trì phồn thịnh, vô luận tu sĩ hay phàm phu tục tử, cũng bắt đầu ngủ đông, khiến phố lớn ngõ nhỏ thành một mảng trống vắng lạnh lùng. Đột nhiên, Tô Dịch lặng yên mở mắt ra, trong miệng khẽ nói, đến rồi. Hai chữ nhẹ nhàng, lại giống như ma lực biết trước, liền thấy ở sâu trong bầu trời mơ hồ kia, đột nhiên có một đạo âm nặng nề vang vọng. Ầm. Thanh âm trực tiếp giống như hỗn độn sơ khai, trời đất theo đó run lên, toàn bộ sinh linh trên Thương Thanh Đại Lục, cả người đều run rẩy, đồng loạt dương mắt nhìn về phía bầu trời. Các ngôi sao run rẩy lăn lộn, lung lay sắp đổ, mắt thường có thể thấy được, trên bầu trời như tấm màn, thế mà lại ở giờ khắc này xuất hiện từng vết nứt nhìn ghê người. Bất luận kẻ nào thấy một màn như vậy, đều sẽ bỗng dưng sinh ra cảm giác kinh sợ như trời sập xuống. Biến cố bực này, không thể nghi ngờ quá đáng sợ, cũng dẫn phát không biết bao nhiêu tiếng kinh hãi, xôn xao trên thế gian. Thương Thanh Chi Nguyên đã sụp đổ, lực lượng của nó sẽ bù đắp ngược lại cho thế gian, đại thế chúng ta chờ mong đã lâu, rốt cuộc đến rồi. Ha ha, tấm màn đại thế, rốt cuộc ở lúc này xốc lên một góc. Ám cổ chi cấm, khiến Thương Thanh Đại Lục đạo thống điêu linh, linh khí thiếu thốn, suốt 3 vạn năm, không có nhân vật hoàng cảnh ra đời nữa. Nhưng từ hôm nay trở đi, nhất định sẽ trở nên hoàn toàn khác. Chuẩn bị sẵn sàng, mau. Ở trong thiên hạ này, không biết bao nhiêu thế lực lớn ở giờ khắc này bắt đầu hành động. 7 đại đầu sỏ cổ xưa, 3 đại thế lực dị giới, Côn Ngô Diệp Thị, Tử Nguyệt Hồ Tộc, đều vận dụng thủ đoạn của mình, bẻ tay chờ mong. Thanh Vân Tiểu Viện, đám người Lão Mù, Hạ Hoàng, Văn Tâm Chiếu cũng cảm xúc bành trướng, ý thức được trận đại tạo hóa xưa nay chưa từng có này sẽ buông xuống nhân gian. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, nói, Hạ Hoàng, đợi lát nữa do ngươi tới vận chuyển cửu đỉnh trấn giới trận, để ngừa có người ở trong thành độ kiếp, phá hư thành cửu đỉnh. Hạ Hoàng nghiêm nghị đáp ứng, được, chúng ta tới trên không. Tô Dịch nói xong, đã cất bước bay lên, tới nơi cao nghìn trượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở phía sau hắn, phân biệt là Lão Mù, Văn Tâm Chiếu, ông Cửu, Thanh Nha, Hàn Yên Chân Nhân. Đợi lát nữa, khi lực lượng đại đạo bổn nguyên buông xuống, các ngươi chỉ cần thu lấy là được, nhớ lấy chớ tham nhiều, bổ quá thành hại. Tô Dịch ngắm nhìn bầu trời, thuận miệng phân phó. Mọi người đều gật gật đầu. Tô Dịch lấy ra hồ lô dưỡng hồn, gọi ra Khuynh Oản, dặn dò, ngươi cũng tương tự. Khuynh Oản nhu thuận gật đầu nói, vâng, chủ nhân. Thiếu nữ trang phục đỏ như lửa, da thịt trắng như tuyết, thanh lệ như bức tranh, hoàn toàn nhìn không ra một tia khí tức hồn tu, ngược lại có một loại thần vận như tiên. Giống với Văn Tâm Chiếu, tu vi của Khuynh Oản cũng sớm đã tới mức tụ tinh cảnh đại viên mãn, áp chế mãi đến bây giờ, chính là vì ở lúc đại thế rực rỡ này đến, một lần hành động đột phá cảnh giới. Trừ Văn Tâm Chiếu, đám người Thanh Nha, Lão Mù, Hạ Hoàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Khuynh Oản, đều không khỏi bỗng dưng sinh ra cảm giác kinh diễm. Thể phách thần hồn thật tinh thuần. Lão Mù động dung. Ở U Minh chi địa, không thiếu nhất chính là hồn tu. Chính bởi vì như thế, Lão Mù mới có thể cảm nhận được khí tức trên người Khuynh Oản tỏa ra đặc thù cùng phi phàm cỡ nào. Chẳng qua, vô luận Lão Mù hay đám người Hạ Hoàng đều rất biết điều không dò hỏi. Mà lúc này, theo Tô Dịch vung tay áo bào. Vù, vù. Lực lượng phong ấn ma thai của Huyền Ngưng cùng phong ấn bổn nguyên của Diệp Tốn đều hiện lên ở trên không trung. Huyền Ngưng, tình trạng ngươi trước mắt như thế nào? Tô Dịch hỏi. Trong ma thai rất nhanh truyền ra thanh âm cung kính kia của Huyền Ngưng. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã đúc lại đạo thể cùng thần hồn, cũng đẩy tu vi tới cảnh giới tiên thiên võ tông. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, có thể làm tới một bước này, coi như không tệ. Tô Dịch gật gật đầu. Lúc trước Huyền Ngưng đến Thương Thanh Đại Lục, gặp bão không gian công kích, dẫn tới chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Thẳng đến về sau, ở dưới sự trợ giúp của Tô Dịch, mới bị Tô Dịch lấy bí pháp phong ấn ở trong ma thai, mượn sức ma thai đúc lại thể xác cùng thần hồn. Ngươi thì sao? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía lực lượng phong ấn bổn nguyên Diệp Tốn. Một mảng lực lượng bổn nguyên đó khẽ run lên, ngay sau đó truyền ra thanh âm kích động của Diệp Tốn. Tỷ phu, ta không cần bao lâu, liền có thể hoàn toàn luyện hóa lực lượng bổn nguyên bản thể để lại. Tuy nói tu vi nhất thời không thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, nhưng... Tô Dịch ngắt lời nói, được rồi. Hắn biết rõ, nếu không ngăn cản Diệp Tốn, tiểu tử này khẳng định sẽ nói liên miên cằn nhằn mãi không dứt. Đợi lát nữa sẽ có một hồi đại tạo hóa tiến đến, ngươi và Huyền Ngưng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dịch dặn dò một phen. Đệ tử cần tuân lệnh của sư tôn. Được rồi, tỷ phu. Mà thấy một màn này, đám người Hạ Hoàng đều ngạc nhiên, không hiểu ra sao. Khi Khuynh Oản xuất hiện, xưng hô Tô Dịch là chủ nhân. Mà bây giờ, còn có hai người phân biệt xưng hô Tô Dịch là sư tôn cùng tỷ phu. Cái này quá kỳ quái rồi. Lão Mù hỏi, Tâm Chiếu cô nương, Tô Đạo Hữu thu đồ đệ khi nào? Hạ Hoàng cũng hỏi, Tâm Chiếu cô nương, Tô Đạo Hữu thành hôn khi nào? Văn Tâm Chiếu. Nàng cũng tràn ngập nghi hoặc, lại đâu có thể nào trả lời được. Ầm ầm. Chợt, ở sâu trong bầu trời lại có đạo âm như tiếng sấm sét vang vọng, u u lăn lộn ở nhân gian. Trong lòng mọi người run lên, chỉ thấy trong từng vết nứt trên bầu trời kia, có cơn mưa ánh sáng đại đạo mênh mông vô cùng, giống như nước lũ vỡ đê ầm ầm trút xuống. Một tích tắc này, lực lượng bổn nguyên thế giới thuộc về Thương Thanh Đại Lục rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Bầu trời rộng lớn vô tận kia giống như lập tức bị hoàn toàn quét sập, cơn mưa ánh sáng đại đạo đổ xuống mênh mông như thủy triều, chói mắt như vậy, rực rỡ như vậy. Từ trên mặt đất nhìn lên, liền giống như nhìn thấy vô số sao băng từ bầu trời rơi xuống. Rực rỡ đẹp đẽ, mênh mông cuồn cuộn, rung động lòng người. Toàn bộ Thương Thanh Đại Lục theo đó hoàn toàn sôi trào. Ma tộc Hoàn Thị. Hoàn Thiên Hư tay áo bào bay bay, lớn tiếng thét dài, mở ra đại trận. Thanh âm còn đang quanh quẩn, đàn tràng thật lớn phạm vi nghìn trượng ầm ầm vận chuyển, cột sáng do lực lượng cấm chế biến thành dựng lên chọc trời. Cùng lúc đó, ở trong thế lực khác, một màn tương tự cũng đang trình diễn. Các tu sĩ đó đều như điên cuồng. Vận dụng tất cả thủ đoạn, bắt đầu săn bắt cơ duyên từ trên trời giáng xuống này, thiên hạ rộng lớn cũng theo đó lâm vào trong một hồi cuồng hoan rất lớn. Lên, tiên minh chi địa, Tuyết Diệp đứng trên không trung, lưỡi nở sấm mùa xuân. Một ngọn đèn đồng xanh màu máu loang lổ hiện ra, dựng lên một mảng ánh đèn màu đen phạm vi trăm trượng, giống như dòng nước màu đen bốc lên không ngớt. Tiên thiên linh bảo, Quy Độ Linh Đăng, Côn Ngô Diệp thị. Diệp Tiêu chậm rãi thu hồi quyển sách trong tay, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. khẽ nói, hạt giống thương thanh là của ta, ai dám tranh, ta liền giết kẻ đó. Ở sâu trong con người thâm thúy đó của hắn, mơ hồ có hào quang giết chóc như khát máu dâng trào. Vù! Ngay sau đó, bóng người hắn đã tới trên không trung, nâng tay triệu ra một cái hũ sành xám xịt, xoay vù vù ở trên không trung, chợt biến thành to cỡ phòng ốc. Trong bình bát thì dâng trào hào quang màu đen như vòng xoáy. Thôn Thiên Quán, một món tiên thiên linh bảo Côn Ngô Diệp thị tổ truyền, chỗ sâu trong vực vẫn tinh. Ầm ầm, lực lượng ám cổ chi cấm bốc lên nổ vang, một bóng người thon dài vĩ ngạn từ chỗ sâu trong sương mù sải bước lao ra. Bóng người này tóc màu đen xõa tung hỗn độn, mặc một cái đạo bào màu vàng cũ nát dính máu, cả người tràn ngập trong lực lượng ám cổ chi cấm mãnh liệt, không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Yên lặng mấy vạn năm, rốt cuộc để tinh cửu ta đợi được một ngày này. Tiếng lẩm bẩm khàn khàn âm lạnh quanh quẩn trong vực vẫn tinh, một bóng người vĩ ngạn mặc đạo bào màu vàng kia ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm như tiếng sấm, chấn động chín tầng trời. Trên không Thanh Vân tiểu viện, Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn lực lượng đại đạo bổn nguyên như cơn mưa ánh sáng giàn giụa từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, chưa làm cái gì hết. Nhưng bọn lão mù, Hạ Hoàng lại giật mình phát hiện, lấy thành cửu đỉnh làm trung tâm, cơn mưa ánh sáng đại đạo từ trên trời giáng xuống, lại giống như đàn cá bị hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng lao về phía chỗ Tô Dịch đặt chân. Cái này, mọi người đều không khỏi chấn động, đây là tình huống gì? Chiếu cố đến từ trời xanh. Còn thất thần làm gì, mau ra tay thu đi. Tô Dịch liếc người khác một cái. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng bừng tỉnh, bắt đầu nhao nhao hành động. Không trung bốn phương tám hướng, cơn mưa ánh sáng đại đạo như thủy triều ập tới. Đám người lão mù ù ùn ra tay, toàn lực thu thập. Đây là lực lượng bổn nguyên thương thanh đại lục biến thành, tràn đầy thần vận đại đạo, đối với tu sĩ bất cứ cảnh giới nào mà nói, đều có thể nói là tạo hóa tha thiết ước mơ. Làm bọn lão mù ngạc nhiên lẫn vui mừng là, thu thập lực lượng đại đạo bổn nguyên hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Cùng lúc đó, Huyền Ngưng và Diệp Tốn tương tự cũng đang hành động. Chẳng qua, thu hoạch lớn nhất thuộc về Tô Dịch không thể nghi ngờ. Cả người hắn tựa như một cây đốt lớn, mà cơn mưa ánh sáng đại đạo kia từ trên trời giáng xuống, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tràn đến. Dẫn tới, mảng không gian này Tô Dịch đặt chân, cũng bị cơn mưa ánh sáng đại đạo mênh mông cuồn cuộn bao phủ. Một màn không thể tưởng tượng cỡ đó, cũng dẫn phát rất nhiều tu sĩ thành cửu đỉnh chú ý, nhưng không ai dám tiến lên đi tranh đoạt. Người có tên, cây có bóng, ai chán sống, dám đi cướp tạo hóa của Tô Dịch. Nhưng không thể không nói, tu sĩ thành cửu đỉnh là may mắn. Theo thời gian chuyển rời, cơn mưa ánh sáng đại đạo bị Tô Dịch hấp dẫn đến càng lúc càng nhiều, mênh mông cuồn cuộn, khiến cơn mưa ánh sáng đại đạo buông xuống trên không thành cửu đỉnh, cũng nồng đậm và dày đặc hơn xa nơi khác. Tu sĩ trong thành tự nhiên cũng gián tiếp nhận phúc trạch, ở lúc thu thập cơn mưa ánh sáng đại đạo, chiếm được tiện lợi thật lớn. Ào, ào. Từng mảng cơn mưa ánh sáng đại đạo như thủy triều dung nhập trong cơ thể Tô Dịch, sau đó ùa hết vào trong hạt giống thương thanh. Trước mắt, hắn đã là tu vi hóa linh cảnh đại viên mãn, sắp đột phá cảnh giới. Bây giờ thu thập chỗ cơn mưa ánh sáng đại đạo này, đủ để hắn ở lúc phá cảnh linh tướng cảnh, dễ dàng xây dựng ra căn cơ hùng hậu nhất. Trời đất đang rung chuyển, cơn mưa ánh sáng đại đạo như thác nước đổ xuống nhân gian, dày đặc rậm rạp. Không chỉ đám người Tô Dịch, toàn bộ sinh linh trên thương thanh đại lục đều đang điên cuồng cướp lấy trận tạo hóa xưa nay chưa từng có này. Chẳng qua, cơn mưa ánh sáng đại đạo trên không thành cửu đỉnh thật sự quá nhiều, mênh mông cuồn cuộn, dợp trời dợp đất, vượt xa nơi khác. Hoặc là nói, cơn mưa ánh sáng đại đạo vốn nên buông xuống nơi khác, hôm nay đều ùa về phía thành cửu đỉnh. Nếu từ bầu trời quan sát, lấy thành cửu đỉnh làm trung tâm, trong lãnh thổ rộng lớn phạm vi vạn dặm đều chịu ảnh hưởng. Biến hóa bực này, tự nhiên dẫn tới nhiều bên chú ý. Lực lượng đại đạo bổn nguyên, sao tất cả đều hướng về thành cửu đỉnh hội tụ? Có người kinh nghi, tất nhiên là Hạ Hoàng giở trò quỷ. Có người nghiến răng, sắc mặt âm trầm. Đại đạo bổn nguyên lao hết về phía thành cửu đỉnh, nào còn có phần của chúng ta? Đi, đi thành cửu đỉnh. Không thể để tạo hóa này bị Hoàng thất đại hạ độc chiếm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu hành động, từ bốn phương tám hướng chạy tới thành cửu đỉnh. Tô huynh, ta đã không áp chế được cảnh giới. Văn Tâm Chiếu đột nhiên lên tiếng. Tô Dịch ngẩn ra, cười nói, không cần áp chế nữa, ngươi cứ yên tâm phá cảnh, ta đến giúp ngươi hộ pháp. Văn Tâm Chiếu vâng một tiếng. Thiếu nữ áo trắng hơn tuyết, lưng đeo cổ kiếm, giờ phút này theo việc không áp chế tu vi nữa, toàn bộ khí tức của nàng, nhất thời như núi lửa yên lặng đã lâu bùng nổ. Ầm, một luồng kiếm y sắc bén dựng lên ngút trời. Mắt thường có thể thấy được, ở chỗ sâu trong bầu trời, có kiếp vân màu đen lặng yên dâng trào xuất. Hiện, một luồng khí tức kiếp nạn như hủy diệt theo đó thổi quét trong thiên địa. Hoàng hôn như tấm màn, Ban ngày sao xuất hiện, cơn mưa ánh sáng đại đạo vẫn đang trút xuống, nay có thêm một hồi hóa linh đại kiếp, lập tức khiến mảng thiên địa này cũng trở nên hỗn loạn, tràn ngập bầu không khí quỷ dị dọa người. Ở thời điểm bậc này phá cảnh, đủ có thể ở trong hủy diệt hấp thu được đủ nhiều lực lượng đại đạo bổn nguyên, khiến đạo hạnh bản thân thực hiện lột xác cực điểm. Tô Dịch thầm nghĩ. Kiếp lôi nổ vang, từ trên trời buông xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Động tĩnh như vậy cũng khiến các tu sĩ thành cửu đỉnh chú ý, đều lâm vào rung động. Mà bóng người yểu điệu của Văn Tâm chiếu ở trên không trung, giống như một vị nữ kiếm tiên, giết lên 9 tầng trời, đón đầu hóa linh chi kiếp thuộc về mình. Ầm ầm, kiếp lôi sáng lạn, chói mắt, khí tức tràn ngập ra khủng bố vô cùng. Văn Tâm chiếu cứng rắn chống đỡ nó, không hề sợ hãi, cả người như một đạo kiếm quang uốn lượn, ở trong kiếp lôi cuồn cuộn tung hoành sát phạt. Đánh giá một lát, Tô Dịch liền thu hồi ánh mắt. Trận hóa linh chi kiếp này nhằm vào Văn Tâm chiếu mạnh vượt quá tưởng tượng. Nhưng Tô Dịch đã nhìn ra, kiếp nạn này căn bản không làm khó được Văn Tâm chiếu. Chủ nhân, ta cũng sắp đột phá cảnh giới rồi. Không bao lâu, Khuynh Oản lắp bắp lên tiếng. Tô Dịch đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với đám người hạ hoàng. Các ngươi tạm ở lại nơi đây, ta đưa Khuynh Oản đi ngoài thành. Nói xong, hắn cất bước lao về phía ngoài thành cửu đỉnh. Khuynh Oản vội vàng theo sát sau. Thẳng đến lúc tới ngoài thành cửu đỉnh, Tô Dịch dừng chân trên không, nói với Khuynh Oản, được rồi. Khuynh Oản gật gật đầu. Làn váy như lửa của thiếu nữ tung bay, một đôi mắt thâm thúy nhìn về phía bầu trời. Một cái chớp mắt này, ở sâu trong bầu trời, kiếp lôi nổ vang. Một mảng kiếp vân màu máu quỷ dị chợt xuất hiện, đỏ tươi chói mắt, tràn ngập ra khí tức tai nạn làm lông tóc người ta dựng cả lên. Kiếp vân như máu, bày ra hình dạng mạn đà la hoa. Đây là một trong ba đại hóa linh kiếp cấm kỵ nhất của hồn tu nhất mạch. Trong thành cửu đỉnh, khi xa xa thấy một màn như vậy, lão mù phát ra một tiếng kêu quái dị, trên mặt tràn đầy chấn động. Ở U Minh giới, nhân vật có thể đưa tới một trong ba đại hóa linh kiếp cấm kỵ, tuyệt đối là vô cùng hiếm có, đặt ở trong các đạo thống lớn, cũng là nhân vật yêu nghiệt đỉnh cao nhất. Kiếp nạn mạn đà la, hóa linh chi kiếp của nha đầu này không giống tầm thường nha. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn tự nhiên nhìn ra lai lịch kiếp nạn này. Chẳng qua, cũng chưa nói là kinh ngạc, bởi vì nội tình cùng thiên tư của Khuynh Oản bày ra đó, lại luôn theo ở bên người mình, tu luyện thập phương tu la kinh Tây Minh Quỷ Hoàng khai sáng, ở trên đạo hồn tu, sớm là nhân vật có thể xưng hàng đầu. Ầm ầm, kiếp vân màu máu quay cuồng, đại kiếp đã bùng nổ. Kiếp lôi màu đỏ tươi xé rách không gian, bổ xuống, tràn ngập ra khí tức hủy diệt, có thể nói khủng bố vô cùng. Khuynh Oản giờ khắc này, trực tiếp giống như đổi một người khác, đôi mắt như điện. Khí chất sắc bén, cả người tỏa ra một khí tức cô độc như ngạo thế. Làn váy màu máu của nàng tung bay, trực tiếp lao lên nghênh đón. Tô Dịch chắp tay sau lưng, quan sát xa xa. Ngẫu nhiên cũng sẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Tâm chiếu độ kiếp ở trên không nội thành. Theo thời gian trôi qua từng chút một, Tô Dịch cũng dần dần yên lòng. Chính như hắn dự liệu, vô luận Văn Tâm chiếu hay Khuynh Oản, sớm chuẩn bị đã lâu vì nghênh đón trận đại kiếp này thuộc về bản thân các nàng. Cho dù đại kiếp các nàng đối mặt đều cực kỳ hiếm thấy cùng đáng sợ, nhưng lấy tư chất cùng đạo hạnh của họ, đủ có thể ứng đối. Hừ, Tô Dịch đột nhiên chú ý tới, nơi cực xa, có rất nhiều tu sĩ khống chế độn quang, hướng về thành cửu đỉnh bên này bay vút đến. Nghĩ một chút, hắn liền hiểu ra. Mình dùng khí tức hạt giống thương thanh, hấp dẫn cơn mưa ánh sáng đại đạo từ bốn phương tám hướng đến, điều này chắc chắn, sẽ làm tu sĩ nơi khác rất khó săn được cơn mưa ánh sáng đại đạo. Vì thế, các tu sĩ này liền đều ùn ùn chạy tới thành cửu đỉnh, không có gì ngoài việc cướp đoạt tạo hóa. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không quá để ý. Cơn mưa ánh sáng đại đạo này cực kỳ mênh mông to lớn, bao phủ toàn bộ Thương Thanh đại lục, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị bất luận kẻ nào độc chiếm. Dù là chính hắn, cũng không có khả năng độc chiếm một tạo hóa này. Mau dừng lại, là Tô Trích Tiên. Thế này không dễ xử lý rồi. Thanh âm ồn ào vang lên. Các tu sĩ chạy tới đều thấy được Tô Dịch đứng trên không trung, nhất thời tất cả đều biến sắc, dừng bước. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, số lượng tu sĩ xuất hiện ở khu vực phụ cận cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối, không ai dám tới gần khu vực phụ cận cổng thành cửu đỉnh. Bởi vì nơi đó có Tô Dịch. Ở thiên hạ hiện nay, ai không biết Tô Dịch khủng bố. Nhưng bỏ bọn họ, cứ thế rời đi, lại không có ai cam tâm. Trong lúc nhất thời, không khí ở đây cũng trở nên sao động mà nặng nề. Rốt cuộc, một nhân vật thế hệ trước nhịn không được, to gan, nơm nớp lo sợ mở miệng, Tô đại nhân, chúng ta, có thể ở đây đoạt lấy tạo hóa hay không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch hoàn toàn không thèm để ý nói, được, vẻn vẹn một chữ, lại vui như lên trời, khiến các tu sĩ ở đây đều kích động hoan hô. Đa tạ Tô đại nhân, đa tạ Tô đại nhân. Ở đây vang lên một làn sóng tiếng cảm kích. Có Tô đại nhân tọa trấn ở đây, khi cướp đoạt cơn mưa ánh sáng đại đạo, tất nhiên không ai dám hành hung làm ác, cái này đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt bằng trời. Có người âm thầm cao hứng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.